Sau khi biết ba sẽ tới, Lạc Tiểu Duy liền hé miệng cười, rồi từ từ khép hai mi mắt lại. Thằng bé vừa mệt lại buồn ngủ, nhưng cũng không quên nhắc tới ba mình. Lạc Nhan ra ngoài để gọi điện, cô đành phải xin phép nghỉ ngày hôm nay để chăm sóc cho Tiểu Duy. Sau khi xin nghỉ xong, Lạc Nhan định đứng dậy nấu cháo, nhưng cô nghĩ đến câu nói muốn gặp ba ban nãy của Tiểu Duy, nên đã lưỡng lự cầm điện thoại lên gọi cho Giang Quân. Ngón tay cô chần chừ ở tên anh, chưa bao giờ cô lại nghĩ có ngày mình phải chủ động gọi điện cho chồng cũ, người mà cô đang muốn cắt đứt quan hệ một cách dứt khoát. Nhưng trước mắt cô cứ phải vì con trai cô trước, rồi tạm gác lại những chuyện kia sang một bên. Lạc Nhan bấm gọi cho Giang Quân, nhạc chuông vang lên một lúc và đầu dây bên kia bắt đầu bắt máy. Nhưng người bắt máy lại không phải là Giang Quân, mà là Lục Viễn Nam. Alo, tôi là Lục Viễn Nam, thư ký của Giang Tổng. Nghe thấy giọng của Lục Viễn Nam, Lạc Nhan có chút hụt hẫng, cô nói. Giang Quân đi đâu rồi? Hiện tại Giang Tổng đang có một cuộc họp, thiếu phu nhân nếu muốn gặp anh ấy thì hãy gọi lại sau 3 tiếng nữa, vì hôm nay lịch họp của Giang Tổng đã kín cả một buổi sáng. 3 tiếng sau? Lạc Nhan bỗng thở dài, sau đó nói vọng vào điện thoại. Khi nào họp xong, tôi nhờ anh chuyển lời đến cho Giang Quân, nói là Tiểu Duy bị ốm, thằng bé muốn gặp anh ấy. Còn nữa, tôi bây giờ không còn là thiếu phu nhân, vì vậy anh đừng gọi tôi như vậy. Tôi biết rồi, thưa thiếu phu. À không, cô Lạc. Ừ, chào anh. Lạc Nhan đặt điện thoại xuống bàn, sau đó cô bước vào trong bếp, cẩn thận buộc tóc lên rồi đeo tạp dề vào người. Trước khi cho Tiểu Duy uống thuốc, cô phải nấu chút cháo cho thằng bé ăn trước. Lạc Nhan làm xong cháo thì đã là 7 giờ sáng. Cô liếc nhìn đồng hồ rồi thở dài. Phải tầm hơn 2 tiếng nữa, Giang Quân mới có thể đến đây. Cô không trông chờ vào sự xuất hiện của anh. Cô chỉ sợ Tiểu Duy vì nhớ ba mà đã ốm còn sinh thêm lo lắng. Lạc Nhan bê cháo và nước vào trong phòng của Tiểu Duy. Mùi cháo thơm phức đã khiến Tiểu Duy bừng tỉnh. Cô bê bát cháo lên, múc một thìa rồi thổi nhẹ cho nguội. Cụ cải nhỏ, dậy ăn cháo đi con. Tiểu Duy chống tay ngồi dậy, thằng bé tròn xoe đôi mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đấy. Vì đang bị sốt nên hai má của Tiểu Duy đỏ bừng lên, chắc chắn trong người cũng rất khó chịu. Mẹ ơi, ba đâu? Cô biết ngay là nó sẽ hỏi câu này mà. Lạc Nhan mỉm cười trả lời. Ba đang bận việc, vì vậy chút nữa mới có thể tới. Con trai của mẹ ăn hết bát cháo này rồi uống thuốc đợi ba đến nhé. Nếu con ăn cháo và uống thuốc xong thì ba sẽ đến chứ? Đương nhiên rồi, mau ăn đi con. Cứ như vậy, Lạc Nhan đút cháo cho Tiểu Duy và cho thằng bé uống thuốc xong. Nhưng Giang Quân cũng chưa đến. Hiện tại anh vẫn đang bận việc công ty. Lạc Nhan không muốn gọi điện lần thứ hai, vì thế cô và Tiểu Duy đành phải chờ đợi. Mãi cho đến 2 tiếng sau, cuộc họp cuối cùng kết thúc. Giang Quân rời khỏi phòng họp, nhưng trên tay vẫn cầm tài liệu. Anh đi về văn phòng và bắt đầu chăm chú xử lý tài liệu mà không hề hay biết Lạc Nhan có gọi điện thoại cho mình. Biết là Giang Quân có nhiều việc, nhưng Việt Nam cũng không thể giấu anh việc con trai anh đang bị ốm. Việt Nam mở cửa bước vào văn phòng rồi đưa điện thoại cho Giang Quân. Giang Tổng, điện thoại của anh đây. Cứ để đó đi. Việt Nam suy nghĩ một hồi rồi tiếp tục nói với anh. Giang Tổng, ban nãy thiếu phu nhân có gọi điện cho anh. Cô ấy nói là tiểu thiếu gia đang bị ốm và muốn gặp anh. Nhưng lúc đó anh vẫn đang họp, cho nên tôi không thể báo cáo cho anh biết chuyện này. Giang Quân nghe vậy liền gác lại mọi chuyện và đứng bật dậy. Con trai anh đang bị ốm và Lạc Nhan cũng cần anh, anh sao có thể làm ngơ được. Đáng lẽ cậu phải nói cho tôi biết chuyện này sớm hơn chứ. Tôi xin lỗi. Giang Quân vội vàng khoác áo lên người, sau đó cầm chìa khóa xe chạy đi. Anh bỏ lại đống tài liệu vẫn đang cần giải quyết rồi mở cửa bước ra khỏi phòng. Tôi sẽ tự lái xe đi. Nếu ai tới thì bảo tôi có việc ra ngoài rồi. Vâng, thưa chủ tịch. Giang Quân lái xe khoảng 10 phút là tới chung cư Nera. Đến nơi, anh mở cửa xe lập tức chạy lên tìm. Tìm đến đúng số nhà của Lạc Nhan thì dừng lại bấm chuông cửa. Lạc Nhan đang dọn dẹp trong bếp thì nghe thấy tiếng chuông. Cô liền tháo găng tay rồi chạy ra mở cửa. Vừa nhìn thấy Lạc Nhan, Giang Quân đã hớt hải. Xin lỗi em, vì bây giờ tôi mới có thể tới. Nhìn Giang Quân nói không xa hơi, Lạc Nhan đã đoán được sau khi họp xong, anh chắc hẳn đã tức tốc chạy đến đây. Cô đứng sang một bên để lấy lối cho anh bước vào sau đó nói. Tiểu Duy đang đợi anh ở trong phòng đấy. Anh mau vào với nó đi. Giang Quân cởi giày bước vào trong nhà. Anh mở cửa phòng của Tiểu Duy, tiện thể cởi luôn áo khoác ngoài ra. Lúc đó Tiểu Duy vẫn còn tỉnh. Thằng bé nhìn thấy ba xuất hiện liền mỉm cười hạnh phúc. À, ba tới rồi. Tiểu Duy, con bị sốt có nặng lắm không? Giang Quân đưa tay sờ trán thằng bé. Con đã uống thuốc rồi. Lúc đó, Lạc Nhan cũng từ bên ngoài bước vào, thấy tình trạng của Tiểu Duy có vẻ tốt hơn khi ở bên cạnh Giang Quân, trong lòng cô cũng an tâm phần nào. Ba ơi, ba bế Tiểu Duy đi. Được, để ba bế con. Bàn tay nhỏ bé bám chặt lấy vạt áo của anh. Trên người ba có mùi thơm quá. Vậy sao? Giang Quân vừa ôm con trai, vừa giơ tay vuốt tóc nó. Ba đừng đi đâu đấy nhá, ba phải ở bên Tiểu Duy. Ừ, ba sẽ không đi đâu cả, ba sẽ ở lại với con. Giang Quân xoa nhẹ tấm lưng nhỏ của Tiểu Duy, anh liếc mắt nhìn Lạc Nhan đầy âu yếm. Lạc Nhan bắt gặp ánh mắt ấy liền quay đi. Cô thở dài rồi bước ra ngoài, để lại không gian riêng dành cho hai ba con. Biết làm sao được khi Tiểu Duy con trai cô lại sán Giang Quân tới vậy. Có lẽ thằng bé rất hạnh phúc khi được gặp ba mình sau một thời gian dài sống thiếu tình cảm của ba. Giang Quân ở bên cạnh Tiểu Duy cho đến khi thằng bé ngủ thiếp đi mới có thể đứng dậy. Anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Vừa bước ra ngoài, anh đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn do Lạc Nhan nấu. Em đang làm bữa trưa sao? Lạc Nhan nghe thấy giọng nói của Giang Quân, bèn quay đầu lại, cô gật đầu. Ừ, anh có muốn ở lại dùng bữa không? Dù lời mời của Lạc Nhan có phần lạnh lùng và miễn cưỡng, nhưng Giang Quân lại cảm thấy rất vui. Anh nhớ dáng vẻ của cô khi vào bếp nấu ăn, dáng vẻ của cô khi còn làm vợ anh. Đối với anh thì lúc đó cô thực sự rất đẹp. Nếu em đã nói vậy thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh. Lạc Nhan vẫn lạnh lùng và giữ khoảng cách với Giang Quân. Dáng vẻ của Lạc Nhan khi đó cũng giống thế này, nhỏ bé và xinh đẹp, nhưng chỉ khác là cô đã không còn là vợ anh. Giang Quân lặng lẽ bước đến ôm lấy Lạc Nhan từ phía sau, khiến cô giật mình. Giang Quân, anh làm cái gì vậy? Trước sự cự tuyệt của Lạc Nhan, Giang Quân vẫn mặt dày siết chặt lấy cô trong vòng tay. Anh tựa cằm lên vai cô rồi nói, cho tôi ôm em thế này một chút có được không? Chỉ một chút thôi. Để Giang Quân ôm một lát, nhưng cô lại lạnh lùng đẩy anh ra không một chút nương tình. Đừng động vào tôi. Lý do tôi gọi anh tới đây là vì Tiểu Duy, chứ không phải muốn anh làm những chuyện như vậy. Giang Quân có chút thất vọng. Lần này thì anh không dám ôm cô nữa. Anh sợ nếu làm cô nổi giận, cô sẽ thẳng chân đá anh ra ngoài và không cho anh đến đây. Ngày tháng sau này còn dài, anh vẫn còn thời gian để kiến cô mủi lòng. Giang Quân muốn theo đuổi lại vợ cũ thì phải biết tìm cách. Trước mắt cách của anh vẫn là Tiểu Duy, còn về sau có lẽ phải tìm thêm cách nào đó để phụ trợ cho anh trong quá trình theo đuổi vợ. Sau khi dùng bữa trưa xong thì cũng đã hơn 12 giờ trưa. Giang Quân không thể bỏ việc ở công ty nên phải về công ty xử lý nốt đống tài liệu. Trước khi trở về, Giang Quân có vào phòng ngủ của Tiểu Duy để nói với thằng bé vài điều. Củ cải, bây giờ ba phải trở về công ty. Khi nào xong việc, ba sẽ lại tới thăm con có chịu không? Vậy tối nay ba sẽ đến chơi với con chứ? Đương nhiên, ba sẽ mua đồ chơi cho con, rồi hai ba con mình cùng chơi. Vâng ạ, vậy ba nhớ về sớm đó nha. Lạc Nhan à, anh về công ty nhé. Giang Quân đã thay đổi cách xưng hô, nhưng điều đó cũng không khiến anh lấy được sự chú ý của Lạc Nhan. Không tiễn. Lạc Nhan không quay lại nhìn anh, mà chỉ thở ơ nói ra hai từ duy nhất. Giang Quân hụt hẫng bước ra ngoài. Trước giờ chưa có ai nói với anh như vậy cả, trừ cô. Đúng là chỉ có Lạc Nhan mới có thể lạnh nhạt như vậy với Giang Quân. Trong khi anh có hàng tá cô muốn theo đuổi, thì cô lại muốn đẩy anh ra xa. Tập đoàn thời trang NH. Giang Quân vừa bước vào văn phòng của mình thì đã thấy Giang phu nhân đang ngồi ghế sofa với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Anh tự nhận thấy sắp có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra. Giang Quân, con đi đâu mà giờ mới về vậy? Con đi gặp Lạc Nhan. Giang Quân bình thản trả lời. Nghe con trai nói đi gặp Lạc Nhan, Giang phu nhân liền tức giận đứng phát dậy. Cái gì? Sao con lại đi gặp con bé đấy? Giang Quân cởi áo khoác vắt lên móc treo. Anh kéo ghế rồi ngồi xuống tiếp tục xử lý tài liệu. Chẳng phải con đã nói rồi sao? Con sẽ theo đuổi lại cô ấy. Mẹ không cho phép. Bây giờ mau đi xem mắt tiểu thư nhà họ Diệp cho mẹ. Giang phu nhân không đồng tình khi anh nói rằng sẽ theo đuổi lại Lạc Nhan. Bà ấy đã ép anh đi xem mắt người mà anh không hề thích. Giang Quân sẽ không để mẹ mình gò bó trong những buổi xem mắt đó nữa. Anh từ chối. Con không đi đâu. Dù mẹ có ép con đến đấy thì con cũng tìm cách bỏ đi thôi. Được lắm, Giang Quân. Bây giờ con đang chính thức đối đầu với mẹ đúng không? Phải, con sẽ đối đầu với mẹ. Cho đến chừng nào mẹ không ép con đi xem mắt và chấp nhận Lạc Nhan thì thôi. Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận đâu. Không bao giờ. Nói rồi, Giang phu nhân liền xoay gót bỏ đi. Bà ấy lúc nào cũng vậy. Đóng cửa phòng của anh không hề nhẹ nhàng một chút nào. Giang phu nhân sải bước trên sảnh công ty, vừa đi vừa bực mình nói: sao mình lại đẻ ra cái đứa ương bướng như nó vậy? Đúng lúc đang bực mình thì Giang phu nhân lại bắt gặp Giang Chí Thành đi với một vài đồng minh của ông ta trong công ty. Thân là chị dâu, Giang phu nhân cũng chẳng ưa gì người chú này của con trai bà ấy. Ô chị dâu, chị lại đến đưa Giang Quân đi xem mắt đấy à? Thế nào, thằng bé nó có chịu đi xem mắt không? Chú không cần quan tâm đến chuyện của Quân Hạo đâu. Nghe chị nói vậy, chắc lại thất bại rồi chứ gì. Tôi nói chị nghe này, thay vì cứ ép con trai kết hôn với người có thế lực, có thể giúp con trai chị giữ vững cái ghế chủ tịch, thì chị nên chú ý vào cái cách tôi sẽ đạp đổ con trai của chị thế nào thì hơn đấy. Giang Chí Thành vẫn không ngừng nuôi ý định sẽ cướp công ty từ tay Giang Quân. Ngay trước mặt mẹ anh, ông ta cũng không nể nang gì. Nếu chú có thể thì cứ làm đi, nhưng trước khi chú kéo con trai tôi xuống thì e rằng cái ghế tổng giám đốc của chú cũng chẳng giữ được đâu. Giang Chí Thành nhìn theo bóng lưng của Giang phu nhân rồi nhếch mép cười khinh. Bà ta nghĩ rằng con trai mình giỏi lắm chắc. Lúc ấy có một người trong phe đồng minh của Giang Chí Thành bỗng nói: tổng giám đốc, sớm muộn gì cái ghế chủ tịch cũng thuộc về anh thôi, cần gì phải gây sự với Giang phu nhân cho mệt. Phải đấy, chủ tịch tập đoàn NH chỉ có thể là Giang Chí Thành anh thôi, còn Giang Quân kia cũng chỉ là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, sao có thể tiếp quản NH được chứ. Giang Chí Thành nghe được những lời nịnh nọt này bỗng trở nên tự cao tự đại. Ông ta phá lên cười rồi tự cho mình cái khả năng có thể đạp đổ được Giang Quân. Giang phu nhân sau khi rời khỏi công ty, bà ấy vừa lái xe vừa nghiến răng lẩm bẩm: Lạc Nhan, còn hồ lý tinh ấy, mình phải tìm cách khiến cô ta tránh xa con mình ra mới được. Tối hôm ấy, trước cổng chung cư Nera, vì biết tin con trai của Lạc Nhan bị ốm nên Phong Tư muốn mua chút đồ đến thăm. Phong Tư biết chỗ cô ở, cũng mới đây vì ấn tượng với thằng bé Tiểu Duy nên anh ta rất muốn tới thăm thằng bé. Đúng lúc Phong Tư định mang đồ lên thì xe ô tô của Giang Quân cũng phanh gấp lại. Anh cầm theo món đồ chơi mình mới mua cho con trai bước xuống, khi nhìn thấy Phong Tư liền tỏ ý không vui. Phong Tổng, anh tới đây làm gì thế? Giang Quân lớn tiếng hỏi. Tôi nghe nói con trai của Lạc Nhan bị ốm, vì thế có mua chút quà đến thăm thằng bé. Vậy sao? Anh và Lạc Nhan cũng chỉ mới làm việc cùng nhau được một tuần thôi mà đã thân thiết đến mức đến nhà thăm con trai của nhân viên luôn rồi sao? Giang Quân cố tình chọc khoái Phong Tư, nhưng anh ta lại chẳng tỏ ra lúng túng. Phong Tư bình tĩnh trả lời. Vì tôi thấy ấn tượng với thằng bé nên muốn đến thăm thôi, không biết Giang Tổng sao mà lại khó chịu vậy? Không có gì, tôi không có khó chịu, vốn dĩ cơ mặt tôi đã là vậy sẵn rồi. Sau màn chào hỏi không mấy ưa nhau của hai người đàn ông đều là chủ tịch của hai tập đoàn lớn, thì hai người họ bắt đầu lên trên nhà của Lạc Nhan. Tiếng chuông cửa lại một lần nữa reo lên. Lạc Nhan chạy ra mở cửa thì cảnh tượng đằng sau cánh cửa khiến cô ngỡ ngàng. Hai người đàn ông xuất hiện trước cửa nhà cô, trên tay mỗi người đều cầm một món quà, nhưng hai nét mặt lại hoàn toàn khác nhau. Giám đốc, sao anh lại đến đây? Tôi nghe nói là con trai cô bị ốm, vì thế có mang quà tới. À, anh không cần thiết phải thế đâu, mời anh vào trong. Lạc Nhan nhẹ nhàng mời Phong Tư vào trong, nhưng lại quên mất Giang Quân cũng đang đứng ở đấy. Thấy mình không được mời, Giang Quân liền nhíu mày khó chịu nói. Em chỉ mời hắn mà không mời anh sao? Anh cũng mau vào đi. Lạc Nhan nói xong rồi xoay người vào trong. Giang Quân cởi giày đi vào, miệng lẩm bẩm. Cô ấy nhẹ nhàng với Phong Tư nhưng lại cau có với mình, thật là bất công. Phong Tư đặt hộp quà trên bàn, sau đó theo lời mời của Lạc Nhan mà ngồi xuống. Còn Giang Quân, anh chẳng nói gì mà mở cửa vào phòng của Tiểu Duy. Tiểu Duy nhìn thấy quà của ba liền hô òa lên vì thích. Ô ba, ba mua đồ chơi. Giang Quân đặt đồ chơi xuống giường, anh xoa đầu thằng bé. Củ cải, con ở trong này đợi ba một lát nhá, ba phải ra ngoài kia với mẹ con. Nhưng mà ngoài kia đang có khách mà ba. Ừ, là tình địch của ba phải ra đó để giữ mẹ con. Vâng, ba cứ ra ngoài đó đi, con sẽ ở chơi trong này. Thấy Tiểu Duy nói vậy nên Giang Quân có thể yên tâm ra ngoài. Anh vừa mới mở cửa bước ra thì đã nhìn thấy cảnh tượng nhức mắt. Phong Tư và Lạc Nhan nói chuyện có vẻ ăn ý, mà đây cũng là lần đầu tiên anh thấy Lạc Nhan vui vẻ như vậy. Trước đây khi ở bên cạnh anh, cô chưa từng cười như thế bao giờ. Lúc này cơn ghen trong lòng đã nổi lên. Giang Quân xen vào cuộc trò chuyện ấy bằng cách ngồi xuống bên cạnh Lạc Nhan, rồi vòng tay ôm lấy eo cô trông vô cùng tình cảm. Anh cúi xuống nhìn Lạc Nhan, rồi liếc mắt nhìn Phong Tư. Anh nói, hai người đang nói chuyện gì thế? Anh có thể tham gia cùng được chứ? Lạc Nhan quay sang ngước mắt lên nhìn, Thầy cô nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. Giang Quân bèn hỏi: Sao vậy? Anh phá vỡ bầu không khí của hai người à? Lạc Nhan nắm lấy bàn tay đang ôm chặt lấy eo mình của anh. Cô cố gắng cậy ra, nhưng càng cậy anh càng siết chặt. Giang Quân như đang muốn đánh dấu chủ quyền trước mặt Phong Tư, rằng Lạc Nhan là người của anh, là vợ anh. Giang Quân, anh mau buông tay ra khỏi người tôi đi. Lạc Nhan nhe miệng cười một cách miễn cưỡng. Cô bấu mạnh vào tay anh khẽ nói. Tay của Giang Quân Hạo bị Lạc Nhan cấu đến co lên vì đau. Mặt của anh cũng biến sắc đi, nhưng vẫn mặt dày giữ chặt lấy cô không chịu buông. Tuy hai người họ không hòa thuận, nhưng Phong Tư lại có cảm giác giữa hai người đó có mối liên hệ thân thiết kỳ lạ. Cô Lạc, bây giờ cũng muộn rồi, tôi cũng nên về đây. Phong Tư bỗng dưng đứng dậy muốn về. Giang Quân thấy vậy bèn mỉm cười đắc ý. Anh chờ mãi mới đến giây phút này, vì vậy tỏ ra rất vui mừng. Ồ, Phong Tổng về sớm thế, sao anh không ở lại thêm chút nữa? Giang Quân cố tình hỏi đẻo. Tôi nghĩ không nên làm phiền hai mẹ con cô Lạc Nhan nghỉ ngơi, Giang Tổng cũng nên về sớm đi. Phong Tư cũng chẳng phải dạng vừa, anh ta nói kháy Giang Quân, ý nói anh đang làm phiền Lạc Nhan. Giang Quân hiểu được ý đồ đó, anh liếc mắt lườm nguýt Phong Tư với thái độ khó ưa. Lúc đó Lạc Nhan cũng đứng dậy, cô đẩy Giang Quân ra rồi chạy đến tiễn Phong Tư. Giám đốc, anh về cẩn thận. Ngày mai cô vẫn đi làm chứ? Vâng, ngày mai Tiểu Duy chắc cũng khỏi ốm hẳn, vì thế tôi sẽ đi làm. Vậy hẹn cô gặp vào ngày mai, tôi về đây. Lạc Nhan đối với Phong Tư hoàn toàn chỉ có thái độ kính trọng, nhưng trong mắt Giang Quân lại biến thành sự mờ ám. Ngọn lửa ghen tuông hừng hực cháy trong đáy mắt của Giang Quân. Gương mặt của anh không được vui khi Lạc Nhan cười nói với người đàn ông khác. Không những thế, còn là người đàn ông anh ghét nhất. Giang Quân muốn xả cục tức trong lòng, vì vậy bèn đứng dậy lững thững bước đến chỗ của Lạc Nhan. Lạc Nhan khép cửa lại, vừa quay người thì đã bị Giang Quân Hạo ép vào cánh cửa. Anh hầm hầm nhìn cô đầy giận dữ. Lạc Nhan khó hiểu. Giang Quân, anh sao vậy? Em đối với Phong Tư cũng tốt quá nhỉ? Không liên quan đến anh. Lạc Nhan thở ơ định gạt tay anh ra, nhưng tay cô lại bị tay anh giữ lấy, ép thẳng lên mặt cánh cửa. Lạc Nhan, em quên mất việc bản thân đã có con với anh rồi sao? Giang Quân bị cơn ghen làm mở hai mắt. Anh càng làm vậy với cô thì càng khiến cô ghét anh thêm. Lạc Nhan trừng mắt nhìn anh, cô nghiến răng nói. Tôi không giống như anh, tôi rất trách nhiệm với con trai mình, không cần anh phải nhắc nhở. Trước khi anh nói tôi như vậy, tại sao anh không xem lại bản thân mình đi? Anh đã làm được gì cho hai mẹ con tôi chưa? Lạc Nhan, ý anh là... Giang Quân lúng túng. Tôi không muốn nghe anh nói gì thêm nữa, anh mau cút ra khỏi nhà tôi trước khi Tiểu Duy ra ngoài đi. Lạc Nhan lạnh lùng rút tay ra khỏi người Giang Quân. Cô thẳng thắn nói ra những lời khó nghe để đuổi Giang Quân. Nhưng Lạc Nhan lại chẳng thể ngờ, khi cô vừa mới quay người lại thì đã nhìn thấy Tiểu Duy đứng yên lặng, tròn mắt nhìn hai người họ với biểu cảm có chút không vui. Củ cải, sao con lại ra ngoài này? Lạc Nhan hấp tấp chạy đến chỗ thằng bé. Cô hy vọng là nó chưa nghe được những lời cô vừa mới thốt ra. Tiểu Duy tròn mắt nhìn Lạc Nhan. Thằng bé nhìn cô một cách vô cảm, sau đó vội vã đẩy cô ra. Tại sao mẹ lại đuổi ba đi? Tiểu Duy muốn ba ở lại. Tiểu Duy không muốn mẹ đuổi ba đi. Nhưng ba còn có việc để làm, có nhà để về, ba con không thể lúc nào cũng ở đây với con được. Nhà của ba cũng là nhà của chúng ta, tại sao ba mẹ và các bạn khác đều ở cùng nhau, còn ba mẹ con lại mỗi người một nơi vậy? Tiểu Duy vô thức chạy đến ôm chặt lấy Giang Quân và khóc lóc. Thằng bé thực sự muốn có một gia đình hoàn chỉnh như bao đứa trẻ khác, có ba có mẹ và tất cả đều sống hòa thuận với nhau. Giang Quân bế Tiểu Duy lên, anh vừa dỗ dành vừa lau nước mắt cho thằng bé. Ngoan nào Tiểu Duy, mẹ con không có ý đuổi ba đâu, mẹ chỉ hơi giận một chút nên mới nói thế thôi. Lạc Nhan thở dài nhìn hai ba con họ, sau đó cô vuốt tóc đứng dậy từ từ bước vào trong phòng. Giang Quân nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, sau đó anh nói với Tiểu Duy. Mẹ con đang rất mệt, về thế đừng làm cho mẹ buồn nghe chưa? Tiểu Duy gật đầu trong nước mắt, thằng bé tự động lau hết nước mắt đi và không khóc nữa. Thằng bé nằm im trong lòng Giang Quân, hai tay vân vê chiếc cà vạt đeo trên cổ của anh rồi thì thầm. Ba ơi, sao ba không sống cùng với mẹ con vậy? Tại vì ba mẹ đã ly hôn. Tiểu Duy ngơ ngác nhìn Giang Quân. Ly hôn là gì ạ? À? Tức là ba mẹ không còn là vợ chồng nữa và không thể sống chung với nhau. Nghe vậy, Tiểu Duy có chút buồn rầu. Thằng bé nhổm dậy ôm chặt lấy Giang Quân, dụi mắt vào vai của anh nũng nịu. Vậy ba mẹ đừng ly hôn, Tiểu Duy muốn ba mẹ sống chung. Nhưng trước đây, ba đã làm cho mẹ con rất đau khổ. Mẹ con đang rất ghét ba. Giang Quân vừa nói ra nỗi lòng của mình, vừa hướng mắt nhìn về phòng ngủ của Lạc Nhan. Trước đây anh đã khiến cô sống một cuộc sống không mấy vui vẻ. Ở bên cạnh anh, chưa giây phút nào anh thấy cô thực sự hạnh phúc hết. Mẹ cũng yêu ba lắm đây, mẹ không ghét ba đâu. Giọng của Tiểu Duy càng lúc càng nhỏ dần, hai mắt khẽ khép hở lại, nhưng dường như thằng bé đang buồn ngủ. Con nói thật chứ? Giang Quân mỉm cười hỏi. Vâng. Tiếng vâng của Lạc Duy vừa dứt, thằng bé đã mau chóng chìm vào giấc ngủ. Giang Quân ở bên cạnh Tiểu Duy một lát, anh ngắm thằng bé trên tay, không dám nhúc nhích vì sợ nó sẽ tỉnh giấc. Cứ như thế cho đến khi anh cũng ngủ thiếp đi trên ghế. Một lát sau, Lạc Nhan từ trong phòng bước ra. Cô cứ tưởng Giang Quân đã về rồi, nhưng anh vẫn còn ở đây. Không những vậy, còn bế Tiểu Duy ngủ gật. Cô bước đến nhìn hai người họ, sao cái điệu ngủ lại có thể giống nhau y như đúc vậy. Lạc Nhan nhẹ nhàng bế Tiểu Duy rời khỏi cổ tay Giang Quân. Cô đưa thằng bé về phòng, đắp chăn cho nó, rồi ra ngoài. Lúc này phòng khách chỉ còn lại Giang Quân và Lạc Nhan. Cô thấy anh ngủ nên không muốn làm phiền, vì vậy định lấy áo khoác đắp cho anh. Nhưng vừa mới kịp chạm thì cổ tay cô đã bị anh nắm lấy. Lạc Nhan giật mình định thu tay về, nhưng cô lại bị Giang Quân kéo lại. Kết quả là ngã xuống ghế sofa. Giang Quân giữ chặt lấy hai tay của cô. Anh hạ mình đè lên người cô. Lúc này bốn mắt lặng lẽ nhìn nhau. Lạc Nhan khẽ cựa quậy phản kháng. Giang Quân, anh... Lạc Nhan, em vẫn còn tình cảm với anh phải không? Giang Quân bỗng hỏi cô một cách câu hỏi kỳ lạ. Lạc Nhan đáp lại mà không có chút do dự. Tôi chưa từng yêu anh, thì đến đâu ra còn tình cảm? Em nói dối, không tin tùy anh. Giang Quân kiên định nhìn thẳng vào mắt của Lạc Nhan. Anh đang chờ đợi khoảnh khắc phát hiện ra cô tự lừa mình dối người, nhưng càng chờ thì càng thất vọng. Có lẽ đối với Lạc Nhan thì trong trái tim cô chưa từng có Giang Quân, cô chưa từng yêu anh, một chút cũng chưa từng. Dù câu trả lời anh muốn nghe không phải lời cô nói, nhưng Giang Quân cũng biết được tâm ý của cô hiện tại. Anh từ từ buông tay khỏi người cô, lặng lẽ cầm áo khoác rời khỏi nhà của Lạc Nhan. Lạc Nhan nhìn anh rời đi, nhưng cũng chẳng nói thêm lời nào. Mối quan hệ của hai người họ tốt nhất nên dừng lại ở việc quen biết và có một đứa con chung thôi. Sáng hôm sau, vì Tiểu Duy hôm nay khỏi ốm nên thằng bé đã có thể đi học và Lạc Nhan cũng đi làm lại. Lạc Nhan không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà mọi người trông có vẻ ghét bỏ cô như vậy. Cho đến khi cô được gọi đến phòng của Phong Tư thì mới biết nguyên do. Lạc Nhan vừa mở cửa phòng bước vào thì đã bị Hoắc Diệu Na ném thẳng một đống giấy tờ vào mặt. Tất nhiên là trong phòng của Phong Tư lại không có anh ta, mà người gọi Lạc Nhan tới chính là Hoắc Diệu Na. Hoắc tiểu thư, cô đang làm trò gì vậy? Hoắc Diệu Na khoanh tay đi đến trước mặt Lạc Nhan, cô ta nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ. Cô là vợ của Giang Quân có phải không? Tại sao vợ của chủ tịch tập đoàn NH lại tới Ti Gao làm việc? Cô có ý định gì? Anh ta sai cô đến đây để làm gián điệp, rồi nhân cơ hội muốn đạp đổ Ti Gao phải không? Vậy là chuyện Lạc Nhan từng kết hôn với Giang Quân đã bị Hoắc Diệu Na phát hiện. Tuy nhiên không vì thế mà cô chấp nhận những lời nói cay nghiệt kia. Cô bình tĩnh trả lời. Đúng, đúng là tôi và Giang Quân từng kết hôn, nhưng chúng tôi đã ly hôn từ 4 năm trước. Tôi không còn là người của nhà họ Giang và tôi đã cắt đứt quan hệ với Giang Quân từ lâu rồi. Còn dám cãi sao? Hoắc Diệu Na giận dữ định giơ tay tát Lạc Nhan, nhưng không may Phong Tư lại mở cửa bước vào. Thấy anh ta, Hoắc Diệu Na liền thu tay lại. Cô ta chạy đến dùng giọng điệu khác hoàn toàn để nói chuyện với Phong Tư. Tư Mạc, anh có biết gì không? Nhà thiết kế Lạc Nhan mà anh tuyển, cô ta chính là vợ cũ của Giang Quân. Phong Tư liền nhìn Hoắc Diệu Na sau đó trả lời. Tôi biết rồi. Anh biết mà vẫn muốn cho cô ta vào công ty sao? Nổ hát và Ti Gao đang cạnh tranh. Nếu cô ta làm gián điệp cho Giang Quân thì biết làm sao? Cô ấy không phải là gián điệp. Người mà Phong Tư này đã chọn thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Hoắc tiểu thư đừng lo lắng làm gì. Hoắc Diệu Na nhếch miệng cười trừ khi nghe Phong Tư nói chắc chắn rằng Lạc Nhan không phải gián điệp. Cô ta thẳng tay chỉ vào mặt của Lạc Nhan để bóc trần sự việc hôm trước mà cô ta đã vô tình nhìn thấy. Sao anh có thể khẳng định chắc chắn được chứ? Hôm trước em còn thấy cô ta và Giang Quân hôn nhau trước cửa công ty cơ mà. Lạc Nhan giật mình ngước mắt nhìn Phong Tư. Cô sợ rằng anh ta đã hiểu lầm mất. Ngày hôm đó là Giang Quân tự tìm đến cô. Anh hôn cô cũng là việc cô chẳng lường trước. Hoắc tiểu thư, tôi không hề hôn Giang Quân. Chuyện mà cô nhìn thấy chỉ là một sự hiểu lầm. Hiểu lầm ư? Hoắc Diệu Na rời khỏi cánh tay của Phong Tư. Cô ta cất bước đi đến gần Lạc Nhan hơn, Tiếng giày cao gót cổng cộc vang lên, cho đến khi Hoắc Diệu Na đứng lại thì tiếng kêu ấy mới biến mất. Hoắc Diệu Na đối đầu với cô ta sớm muộn gì cũng phải tống khứ cô ra khỏi công ty, vì vậy mới muốn gây chiến với cô. Hôm đấy chính mắt tôi nhìn thấy mà cô còn dám cãi. Rõ ràng cô vẫn qua lại với Giang Quân. Cô và anh ta đang đóng kịch ly hôn để che mắt mọi người chứ gì. Tôi không hề che mắt mọi người. Chuyện tôi và Giang Quân đã ly hôn là sự thật. Cô cãi cùn thật đấy. Có cần tôi trích xuất camera để làm bằng chứng tố cáo cô không? Hoắc Diệu Na càng lúc càng tức giận. Cô ta vẫn muốn kiếm chuyện với Lạc Nhan đến cùng. Thấy hai cô gái cãi nhau kịch liệt, Phòng Tư không có ý định đứng về phía ai nên chỉ biết can ngăn. Được rồi, hai người mau thôi đi. Đây là văn phòng của tôi, không phải nơi để hai người cãi nhau. Hoắc Diệu Na bĩu môi quay lại. Cô ta chạy đến ôm lấy cánh tay Phong Tư, rồi tựa đầu lên vai anh. Em đâu có ý cãi nhau với cô ta ở trong phòng anh. Em chỉ muốn cho anh biết bộ mặt thật của cô ta thôi. Chuyện của Lạc Nhan tôi sẽ tính sau. Lạc Nhan, cô mau về phòng làm việc đi. Lạc Nhan khẽ gật đầu. Sau khi cô rời khỏi, Hoắc Diệu Na cũng không hết lượm nguyết theo cô. Phong Tư để Hoắc Diệu Na sang một bên. Anh đi đến bàn làm việc rồi ngồi xuống, giọng nói đầy nghiêm nghị. Hoắc tiểu thư, tôi nghĩ lần sau cô đừng đến Ti Gao nữa. Đây là nơi làm việc, chứ không phải nơi cô thích đến lúc nào thì đến. Sao? Anh đang đuổi em đấy à? Đừng quên chúng ta đã có hôn ước với nhau. Hôn ước? Đừng lấy hôn ước ra dọa tôi. Nếu đã có thể tạo ra hôn ước, thì tôi cũng sẽ hủy được nó. Anh... Được rồi, em không đến nữa là được chứ gì. Hoắc Diệu Na giận dữ quay mông bước đi. Cô ta rời khỏi phòng làm việc của Phong Tư với tâm trạng không được tốt. Phong Tư không hề thích Hoắc Diệu Na. Nếu không phải do hôn ước đã được sắp xếp từ trước thì anh ta cũng không muốn cưới một người như Hoắc Diệu Na làm gì. Lúc Lạc Nhan trở về phòng thì thấy những người trong tổ thiết kế do cô đảm nhận vai trò lãnh đạo đang xì xào bàn tán. Nhưng khi họ nhìn thấy thì ai nấy đều câm như hến và không dám nói thêm lời nào. Lạc Nhan thấy không khí có vẻ áp lực, vì vậy đã nói với bọn họ. Mọi người không cần sợ tôi nghe thấy đâu. Dù sao tin tức mà mọi người nghe được cũng có phần đúng. Thấy vậy, một nữ nhân viên trong tổ có tên là Hân Xuyên bỗng lên tiếng hỏi cô. Vậy nghĩa là cô từng kết hôn với chủ tịch tập đoàn NH Giang Quân thật sao? Lạc Nhan nghe xong liền gật đầu. Tiếp đó một nam nhân viên khác tên là Trị Ngôn không ngăn được mồm mép tét nhảy đánh liều hỏi thêm cô. Thế nhà thiết kế Lạc với Giang Quân vẫn còn qua lại với nhau? Ý là sau ly hôn vẫn còn quan hệ ấy? Thấy chị Ngôn hỏi một câu có liên quan nhiều đến sự riêng tư, vì vậy mấy nhân viên kia bèn huých nhẹ vào người anh ta. Nhưng Lạc Nhan cũng không khó chịu trước câu hỏi ấy, cô bình tĩnh trả lời. Tôi và anh ta đã ly hôn, không còn quan hệ vợ chồng nữa. Tôi biết mọi người sẽ khó tin tưởng tôi, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng Lạc Nhan tôi sẽ không làm gì ảnh hưởng đến Ti Gao, cũng như việc bán thông tin cho NH. Lạc Nhan nói xong những điều cần nói, mở cửa bước vào phòng riêng của mình. Cô ngồi xuống ghế thở dài. Cả buổi hôm nay, cô phải một mình đối chọi với những tin tức liên quan đến cô và Giang Quân, khiến cô mệt mỏi. Đây cũng là lý do tại sao cô không thể tỏ ra bình thường khi gặp Giang Quân, bởi anh là người của NH, còn cô lại là người của Ti Gao. Đến trưa, sau khi giải quyết xong công việc, thì đồng hồ trên cổ tay của Lạc Nhan đã là 11:30. Cô ngó đầu ra bên ngoài qua cửa sổ, thì thấy mọi người trong phòng đã đi ăn trưa hết. Lạc Nhan đứng dậy muốn đi dùng bữa, thì cô bất chợt nhớ đến việc mình định làm sau khi giải quyết xong việc. Cô muốn gặp Giang Quân để thương lượng với anh một số chuyện, nhưng giữa lúc tin đồn xấu về cô và anh đang lan truyền ở công ty, cô không biết có nên đi gặp anh nữa không. Sau một hồi suy nghĩ, Lạc Nhan vẫn quyết định đi gặp Giang Quân. Cô không làm gì mờ ám thì việc gì phải sợ những tin đồn đấy. Cô vừa bước xuống sảnh công ty vừa gọi điện thoại cho Giang Quân. Giang Quân thấy Lạc Nhan chủ động gọi điện liền cảm thấy rất vui. Dù anh muốn bắt máy ngay và luôn, nhưng vẫn cố tình tỏ vẻ mình rất bận mà đợi chuông reo 5 giây mới trả lời. Alo, Lạc Nhan, em tìm anh có chuyện gì không? Đầu dây bên kia đáp lại. Tôi muốn gặp anh nói chuyện chút. Chúng ta gặp nhau ở quán cà phê gần công ty anh đi. Giang Quân mừng rỡ ra mặt. Anh muốn gặp cô, nhưng lại muốn cô đến gặp mình. Nhưng biết làm sao đây? Anh đang có rất nhiều việc. Em đến văn phòng của anh đi. Sao cơ? Gặp ở quán cà phê hay gặp ở văn phòng cũng như nhau cả thôi. Vậy nhá, hẹn em ở văn phòng tôi. Lạc Nhan còn chưa kịp nói thêm thì Giang Quân đã cúp máy. Cô biết anh cố tình nói vậy, nhưng biết sao được, bây giờ người muốn gặp là Lạc Nhan, cô phải nghe theo lời của anh thôi. Xe taxi dừng lại trước tập đoàn NH. Lạc Nhan mở cửa bước xuống, cô ngước mắt nhìn lên rồi nhanh chóng bước vào trong. Tìm đến đúng văn phòng chủ tịch, Lạc Nhan gõ cửa. nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, bên trong chuyển lên một giọng nói. Vào đi. Nghe vậy, Lạc Nhan liền mở cửa bước vào. Khoảnh khắc cô xuất hiện sau cánh cửa đã khiến Giang Hạo như được nhìn thấy ánh sáng đời mình. Lạc Nhan tháo kính mắt bước đến chỗ Giang Quân. Nghe nói cô đến nên anh đã ngồi đây đợi cô từ trước và pha sẵn trà. Lạc Nhan ngồi xuống đối diện anh, cô vào thẳng vấn đề. Tôi đến đây để nói chuyện chứ không phải uống trà. Em cứ nói đi, anh vẫn đang nghe đây. Về chuyện gặp Tiểu Duy, tôi muốn anh sắp xếp lịch để gặp thằng bé một cách phù hợp. Khi nào anh muốn gặp nó phải báo trước với tôi, không được bất thình lình xuất hiện. Giang Quân ngạc nhiên trước lời nói của cô, anh ngơ ngác hỏi thêm. Em gặp anh chỉ nói vậy thôi sao? Còn một chuyện nữa, hiện tại công ty tôi đã biết tôi trước đây từng là vợ của anh. Vì không muốn gián đoạn công việc hay bị ảnh hưởng, tôi mong anh giữ khoảng cách với tôi một chút. Tôi không muốn bị gán cái mác là gián điệp đâu. Tì Gào nghi ngờ em sao? Nếu chúng ta không gặp nhau thì càng tốt hơn. Nhưng biết sao được, giữa chúng ta vẫn còn Tiểu Duy. Vì vậy khi nào anh muốn gặp Tiểu Duy thì đến thăm nó. Còn nếu không thì đừng đến tìm tôi làm gì. Lạc Nhan chỉ đến nói với Giang Quân Hạo mấy lời như vậy rồi đứng lên rời đi. Cuộc nói chuyện của hai người diễn ra một cách chóng vánh và chẳng có tí nào là thoải mái cả. Giang Quân chạy ra cản đường Lạc Nhan, anh nói. Đã đến đây rồi thì cùng đi dùng bữa trưa với anh. Giang Tổng, anh có hiểu những gì tôi vừa nói không? Chẳng phải em đã tìm đến đây là không sợ người khác nhìn và đánh giá sao? Nếu em đã không sợ thì việc gì phải từ chối khi ăn trưa cùng với anh? Trước sự cứng đầu của Giang Quân, Lạc Nhan chỉ muốn rời khỏi phòng anh ngay lập tức. Cô bỏ ngoài tai mời lời ăn trưa của anh, muốn mở cửa bước ra, nhưng lại bị Giang Quân ngăn lại. Cho đến khi hai người cứ thế giằng co qua lại, cho đến khi Lạc Nhan vô tình trượt chân đổ về đằng trước, Giang Quân cũng ngã theo đó. Giang Quân đập lưng xuống sàn có chút đau, nhưng điều đó lại ngay lập tức được xoa dịu khi Lạc Nhan đang nằm đè lên người anh. Giang Quân nhân cơ hội đó ôm lấy cô, gương mặt anh lộ rõ vẻ mãn nguyện. Giang Quân, anh có buông tay ra không thì bảo. Lạc Nhan cố gắng chống tay đứng dậy, nhưng bất thành vì eo cô đang bị Giang Quân giữ chặt lấy. Lạc Nhan nhắm chặt mắt rồi mở ra. Lúc cô giơ nắm đấm lên, Giang Quân mới vội vã buông tay. Đừng đánh, anh sẽ buông. Nhưng đúng lúc Lạc Nhan định đứng dậy thì cánh cửa phòng bật mở. Người mở cửa là Giang phu nhân. Nhưng hôm nay bà ấy không đi một mình mà đi cùng Diệp tiểu thư, người mà bà ấy từng ép Giang Quân đi xem mắt. Vì Giang Quân không chịu đi nên Giang phu nhân mới dẫn Diệp tiểu thư đến tận văn phòng anh. Tuy nhiên điều bà ấy mong chờ sau cánh cửa lại không phải việc con trai mình đang ở một mình trong phòng. Cảnh tượng Lạc Nhan chưa kịp đứng dậy vẫn còn đang nằm trên người Giang Quân đã bị Giang phu nhân và Diệp tiểu thư kia nhìn thấy. Diệp tiểu thư cảm thấy thất vọng trước Giang Quân nên đã mau chóng chạy đi. Xin lỗi phu nhân, chắc là cháu đang làm phiền Giang tổng rồi. Ơ kìa! Giang phu nhân bất lực nhìn theo vị Diệp tiểu thư kia chạy đi, sau đó giận dữ đá vào cửa. Lúc này Lạc Nhan và Giang Quân cũng đã đứng dậy. Lạc Nhan phủi quần áo định rời đi ngay sau đấy, cô bị Giang phu nhân thẳng tay tát vào mặt. Tiếng bạt tai đau rát chợt vang lên, khiến Lạc Nhan còn chưa kịp định thần thì đã bị bàn tay của Giang phu nhân giáng thẳng vào mặt. Giang phu nhân đay nghiến nhìn cô, bà ta coi cô chẳng khác gì cái gai trướng mắt. Lạc Nhan, sao cô dám quay trở về đây để quyến rũ con trai tôi? Cô nghĩ nếu cô làm vậy, cô sẽ được bước chân vào nhà họ Giang lần nữa chắc. Lạc Nhan nhắm chặt hai mắt rồi hít thở thật sâu. Cô quay sang căm phẫn nhìn Giang phu nhân mà không chút kiêng nể. Cái tát vừa rồi của bà ấy khiến má cô ửng đỏ, chỉ nhìn thôi là biết nó đã đau thế nào. Giang phu nhân, bà nghĩ tôi ngu đến mức quyến rũ con trai bà để bị đánh sao? Cô nói cái gì? Thấy Lạc Nhan trợn mắt với mình, Giang phu nhân nhất thời tức giận, định tiếp tục tát thêm vào mặt cô. Nhưng lần này, Lạc Nhan chẳng thể dễ dàng để bà ta được như ý. Cô đỡ lấy cánh tay của Giang phu nhân mà không cần đến sự giúp đỡ của Giang Quân. Cô dõng dạc nói thẳng vào mặt bà. Tôi đã không còn là đứa con dâu ngu ngốc trước kia của bà. Vì vậy, tôi sẽ không chịu nhún nhường mỗi khi bà ra tay tát tôi nữa đâu. Giang phu nhân, xin bà hãy cư xử cho đúng với cái danh là mẹ của chủ tịch tập đoàn NH. Nói xong, Lạc Nhan liền hất tay Giang phu nhân, khiến bà ta ngả người sang để mở đường cho cô đi. Lạc Nhan bước đi mà không hề quay đầu lại nhìn, cô chẳng muốn nhìn thấy mặt hai mẹ con anh nữa. Giang Quân vội vã đuổi theo Lạc Nhan, nhưng anh vừa chạy thì đã bị Giang phu nhân cản lại. Giang Quân, mẹ không cho phép con đuổi theo cô ta. Giang Quân thực sự cũng rất tức giận khi thấy mẹ mình ra tay tát Lạc Nhan. Anh lạnh lùng nói với bà ấy. Giờ thì con đã hiểu tại sao Lạc Nhan lại muốn rời khỏi đây. Tất cả là vì hành động của mẹ hết đấy. Xong Giang Quân liền mở cửa đuổi theo Lạc Nhan. Lúc này cô đã đi xuống thang máy. Giang Quân vừa chạy vừa giơ tay về phía trước gọi to: Lạc Nhan chờ đã. Lạc Nhan đứng trong thang máy nhìn sự hớt hải của Giang Quân mà cô chẳng có chút biến sắc nào cả. Cô vô cảm quay mặt đi. Cánh cửa thang máy đóng lại cũng là lúc Giang Quân chạy đến. Tuy nhiên anh không kịp giữ thang máy, vì thế nó đã đưa Lạc Nhan xuống bên dưới. Hết cách, Giang Quân đành phải sang thang máy khác. Nhưng thang máy nào cũng đang có người, nếu muốn dùng thì phải đợi. Nhưng lúc này Giang Quân không thể đợi được nữa. Anh vội vàng chạy theo cầu thang bộ đi xuống dưới, vừa chạy vừa gọi điện thoại cho Lạc Nhan. Lạc Nhan, nghe máy đi, cậu xin em hãy nghe máy đi. Lạc Nhan đứng trong thang máy, có nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Nhưng khi phát hiện người gọi đến là Giang Quân, cô đã tắt máy, thậm chí tắt cả nguồn. Thấy Lạc Nhan không bắt máy, Giang Quân lại tiếp tục gọi cho cô. Nhưng kết quả vẫn giống với lúc ban đầu. Giang Quân cất điện thoại vào trong túi, đôi chân dài sải từng bước nhanh chóng xuống cầu thang bộ. Anh chạy vội đến mức suýt thì bị ngã, nhưng vẫn không thể dừng lại vì sợ Lạc Nhan sẽ đi mất. Lúc này Lạc Nhan đã xuống dưới tầng 1. Cô bước ra khỏi thang máy rồi đeo kính lên. Trong khi từng bước đi của cô rất an nhàn và nhẹ nhàng, thì Giang Quân lại thở hồng hộc, chạy như điên từ cầu thang bộ đến chỗ Lạc Nhan. Thấy cô đang đi ở phía trước, Giang Quân đã lên tiếng gọi tên cô lần nữa: Lạc Nhan. Mặc dù nghe tiếng gọi, nhưng Lạc Nhan cũng không quay lại. Cô vội vã sải bước nhanh hơn. Chưa kịp ra khỏi công ty thì đã bị Giang Quân giữ lại. Anh nắm chặt lấy cánh tay cô, người cúi xuống thở dốc, vừa thở vừa nói: Đừng, đừng bỏ đi, nghe nói đã. Lạc Nhan quay người lại, tiện thể rút tay ra khỏi Giang Quân. Cô nói với anh: Chúng ta đã nói xong những chuyện cần nói, tôi chẳng còn gì để nói với anh hết. Nhưng lúc Lạc Nhan định rời đi, Giang Quân đã kéo cô vào một góc trong công ty. Anh cảm thấy áy náy vì cái tát ban nãy mà cô phải chịu. Nhìn má cô ửng đỏ, Giang Quân đã không kìm được lòng mà đưa tay chạm vào. Có đau không? Anh khẽ hỏi. Lạc Nhan né tránh bàn tay của anh. Cô quay mặt đi. Không cần anh quan tâm. Anh thay mặt mẹ mình xin lỗi em. Xin lỗi vì đã khiến em phải chịu cái tát đấy. Đừng xin lỗi. Tôi không dám nhận cái lời xin lỗi đó. Anh xin lỗi thì được ích gì? Anh xin lỗi thì tôi sẽ không bị tát nữa sao? Anh xin lỗi thì má tôi sẽ không đau nữa? Hay là anh xin lỗi thì có thể xoa dịu được những gì tôi đã phải chịu đựng do mẹ anh gây ra? Giang Quân biết những gì gia đình anh đã gây ra cho cô là không thể xoa dịu, nhưng anh thực sự không hề muốn cô phải chịu đựng những điều đấy. Anh xin lỗi vì đã để mọi chuyện ra nông nỗi này. Tôi đã nói là anh đừng xin lỗi rồi cơ mà. Thay vì đứng đó xin lỗi, nếu anh muốn tốt cho tôi thì xin anh và người nhà của anh tránh xa tôi một chút. Làm ơn đấy, tôi cầu xin các người đấy. Có lẽ việc anh níu kéo cô đã cảm thấy cô mệt mỏi, nhưng anh thực sự muốn bù đắp cho cô. Chiều tối, từ lúc Lạc Nhan rời từ khỏi tập đoàn NH, cô phải làm việc ở bên ngoài không ngừng nghỉ. Nào là đi khảo sát thị trường, đánh giá sản phẩm mới, cô phải tự tay sờ từng bộ quần áo để xem chất lượng. Vừa về tới công ty, Lạc Nhan về phòng làm việc thì gặp Phong Tư cùng thư ký đang chuẩn bị rời công ty để gặp mặt đối tác. Lạc Nhan, cô hãy vẽ một bản thiết kế theo những yêu cầu được đặt ra từ tài liệu này. Tôi cần bản thiết kế ngay trong ngày mai. Lạc Nhan dù hơi mệt nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo để nhận lấy tài liệu. Phong Tư liền ngỏ ý hỏi thăm. Cô không khỏe ở chỗ nào sao? À không, tôi vẫn ổn thưa anh. Nếu vậy cô mau trở về phòng làm việc đi. Phong Tư cùng thư ký vội vã rời đi. Lạc Nhan nhìn bản thân trong gương. Sau khi cô đánh lại son thì cảm thấy nét mặt đã tươi tắn hơn. Lạc Nhan, cố gắng lên nào. Lạc Nhan tự trấn an mình bằng cách luôn tự tin mình có thể hoàn thành tốt công việc được sao. Vậy mà tối hôm đó khi trở về nhà, Lạc Nhan đã mệt đến nỗi không thể ngồi dậy. Cô nằm xuống giường và thiếp đi lúc nào không biết. Tiểu Duy vì đói bụng nên muốn gọi mẹ dậy, nhưng thằng bé có lay người thế nào Lạc Nhan cũng không chịu mở mắt. Mẹ ơi dậy đi. Tiểu Duy đưa tay sờ lên trán mẹ mình thì rất nóng. Tình trạng của cô cũng giống tình trạng hôm trước của thằng bé. Lạc Nhan mơ hồ mở mắt. Cô thấy Tiểu Duy đang ngồi bên cạnh, liền gắng gượng ngồi dậy. Cô quên mất là mình còn phải đi nấu bữa tối. Vì vậy, dù bản thân đang khó chịu, nhưng cô vẫn cố lết dậy. Cụ cải, chờ mẹ nấu cơm nhé. Vâng ạ. Tuy nhiên khi vừa mới bước ra ngoài, Lạc Nhan đã ngất xỉu ngay trước cửa phòng. Tiểu Duy sợ hãi chạy đến lay người mẹ mình. Thằng bé vừa gọi vừa khóc. Mẹ ơi, mẹ bị làm sao thế? Mẹ đừng làm Tiểu Duy sợ mà. Sắc mặt của Lạc Nhan nhợt nhạt và tiểu tụy đến đáng lo lắng. Tiểu Duy gọi tên cô trong vô vọng, cả căn nhà yên lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Tiểu Duy liền lấy tay lau nước mắt, rồi mở cửa bước vào trong phòng. Thằng bé trèo lên giường lấy điện thoại của mẹ, nó muốn gọi điện cho Giang Quân nhưng lại không biết đọc chữ. Tiểu Duy vội vã trèo xuống giường, cầm điện thoại đang hiển thị danh bạ rồi bước ra khỏi nhà. Tiểu Duy muốn nhờ ai đó tìm đến tên ba, rồi giúp nó bấm gọi điện thoại cho ba. Có ai không? Giúp Tiểu Duy với. Lúc đó có một bé gái lớn tuổi hơn Tiểu Duy đi qua. Cô bé thấy Tiểu Duy đứng một mình, liền chạy đến hỏi. Sao em lại đứng đây? Tiểu Duy chìa điện thoại ra rồi nói. Chị ơi, chị biết đọc chữ không? Có chứ. Chị tìm giúp em tên Giang Quân trong đây đi. Bé gái cầm lấy điện thoại lướt lướt rồi chỉ. Đây, em muốn gọi cho người này phải không? Nếu em muốn gọi thì ấn vào nút này này. Vâng, em cảm ơn. Sau đó Tiểu Duy liền mở cửa bước vào nhà. Thằng bé làm theo chỉ dẫn của bé gái rồi gọi điện vào số của Giang Quân. Lúc đó Giang Quân đang ngồi trong phòng làm việc ở biệt thự riêng. Anh mày giải quyết tài liệu quá nên không để ý ai gọi đến mà đã nghe máy. Alo, Giang Quân xin nghe. Đầu dây bên kia bỗng chuyển đến tiếng khóc của trẻ con. Một giọng nói mếu máo cất lên. Ba ơi, ba mau đến đây đi. Mẹ bị làm sao ấy? Con có gọi nhưng mẹ không dậy, con sợ lắm. Giang Quân Hạo hốt hoảng đứng dậy. Anh cảm thấy lo lắng khi nghe giọng nói của Tiểu Duy qua điện thoại. Anh cũng lo lắng cho Lạc Nhan, sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì đó bất chắc. Giang Quân bình tĩnh nói vọng vào điện thoại, đồng thời trấn tĩnh tinh thần của Tiểu Duy để thằng bé không hoảng sợ. Cụ cải, bây giờ ba sẽ lái xe đến đó ngay. Con phải ở yên trong nhà chờ ba đến đấy nhá. Yên tâm đi, mẹ con chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Giang Quân vừa nói, vừa mặc áo khoác bên ngoài vào. Anh vội vàng chạy ra khỏi biệt thự. Tiểu quản gia thấy lạ bèn hỏi. Thiếu gia, anh đi đâu thế? Tôi phải đến chỗ Lạc Nhan, chắc là sẽ không về đâu nên không cần để cửa. Tiểu quản gia còn chưa kịp nói gì thêm thì Giang Quân đã lái xe đi mất. Có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó liên quan đến Lạc Nhan. Tiểu quản gia vẫn biết tình cảm mà Giang Quân dành cho cô, chỉ là tình cảm ấy lại chỉ đến từ một phía. Không những thế, nó còn khiến cho cô cảm thấy như bị ràng buộc. Giang Quân muốn lái thẳng đến chung cư Nera một cách nhanh nhất, nhưng đường lại kẹt xe giữa chừng. Anh không những phải đi chậm lại mà còn phải đợi nhích đi từng tí một. Giang Quân gõ ngón tay lên vô lăng, sự lo lắng khiến anh không thể chờ thêm một giây phút nào nữa. Phải đi đường vòng thôi. Đi đường vòng tuy dài hơn nhưng lại không gặp kẹt xe. Khoảng 15 phút sau, Giang Quân đã có mặt tại chung cư. Vừa mới tới nơi, anh đã mau chóng mở cửa bước xuống, chạy một mạch lên trên nhà của Lạc Nhan. Cụ cải, là ba đây, mau mở cửa cho ba. Tiểu Duy đang ngồi ôm gấu bông bên cạnh Lạc Nhan ngất xỉu. Thằng bé nghe thấy giọng của ba bèn chạy đến mở cửa. Vừa nhìn thấy anh, Tiểu Duy đã vứt gấu bông xuống rồi ôm chầm lấy ba mình. Ba ơi, mẹ con đâu? Mẹ đang ở trong kia ạ. Giang Quân chạy đến lay người cô. Lạc Nhan, em tỉnh lại đi Lạc Nhan. Tiểu Duy đi đến bên cạnh anh, thằng bé buồn rầu nói. Con có gọi rồi nhưng mẹ không dậy, chán mẹ nóng lắm. Giang Quân ẵm Lạc Nhan trên tay, anh bất ngờ vì cô quá gầy, không giống như 4 năm trước. Cân nặng của Lạc Nhan 4 năm trước, Giang Quân vẫn nhớ cả số đo 3 vòng của cô nữa, nhưng lần này hình như cô đã gầy hơn. Giang Quân đặt Lạc Nhan nằm xuống giường, anh nói với Tiểu Duy. Số thuốc trước đây mẹ con để đâu rồi? Mẹ con để ngoài tủ phòng khách ạ. Cụ cải, thế con đã ăn cơm chưa? Tiểu Duy lắc đầu. Chưa ạ. Vậy để ba nấu cơm cho con ăn nhé. Giang Quân thực ra nấu ăn rất ngon. Anh đã từng học nấu ăn trong lúc du học bên nước ngoài. Tiểu Duy ngồi ngoài phòng khách để chờ đợi bữa tối mà ba nấu. Thằng bé chưa từng một lần được ăn thức ăn do ba làm, vì thế rất trông chờ. Khoảng nửa tiếng sau, một bàn ăn với nhiều món ăn được dọn ra. Giang Quân véo nhẹ cái má phúng phính của Tiểu Duy. Anh hỏi. Có ngon không? Dạ ngon ạ. Con ngoan ngoãn ngồi đây ăn cơm nhé, để ba vào xem mẹ thế nào rồi. Xong, Giang Quân liền đứng dậy bước vào trong phòng của Lạc Nhan. Thầy cô vẫn nằm bất động trên giường. Giang Quân bèn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô. Anh nắm lấy bàn tay của cô. Đây có lẽ là khoảnh khắc duy nhất khi anh nắm tay cô mà cô không cự tuyệt. Giang Quân cầm tay Lạc Nhan đặt lên miệng. Anh hôn lên mu bàn tay của cô. Anh đã muốn làm chuyện này lâu lắm rồi. Lạc Nhan, anh ước gì chúng ta có thể làm những người bình thường thì tốt biết mấy. Lúc đấy anh sẽ tự theo đuổi em, chứ không phải ép chúng ta gặp nhau trong một cuộc hôn nhân thương mại. Một tiếng sau, khi ăn tối xong, Tiểu Duy đã lên giường đi ngủ ngay sau đấy. Còn Quân Hạo đã nấu cháo cho Lạc Nhan để khi tỉnh dậy cô có thể ăn. Lạc Nhan mệt mỏi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cô nhìn xung quanh thì nhận ra mình đang nằm ở ngoài phòng khách. Nhưng cô nhớ lúc mình bất tỉnh. Trong lúc đang mải suy nghĩ, cánh cửa phòng của Lạc Nhan bỗng mở ra. Giang Quân đem bát cháo nóng hổi vào trong. Anh bất ngờ vì đúng là cô đã tỉnh. Em dậy rồi sao? Mau ăn cháo đi cho nóng. Lạc Nhan ngơ ngác nhìn Giang Quân, cô hỏi. Sao anh lại ở đây? Tiểu Duy gọi điện cho anh. Cái gì? Giang Quân biết sự có mặt của anh ở sẽ làm cô khó chịu. Nhưng cho dù hôm nay cô có mắng, có đuổi anh đi thế nào, anh vẫn ở lại. Em ăn cháo đi rồi uống thuốc. Có phải làm việc nhiều quá rồi không ăn uống được không? Lạc Nhan quay mặt đi. Không liên quan đến anh về đi, tôi tự lo cho mình được. Nếu em ăn hết bát cháo này và uống thuốc, anh sẽ đi. Lát sau, Lạc Nhan ăn. Lát sau, Lạc Nhan ăn xong cháo và uống thuốc như lời anh nói. Tôi ăn xong rồi đấy, anh về đi. Nhưng anh không hề có ý định rời đi. Giang Quân, tôi bảo anh đi về cơ mà. Lạc Nhan đứng ngoài bếp nhìn anh rồi nói. Em cứ nghỉ ngơi đi, anh sẽ về khi thấy mọi thứ đều ổn. Anh ở đây mới là bất ổn đấy. Tôi không muốn nhìn thấy anh mau về đi, trước khi tôi đuổi anh ra ngoài. Lạc Nhan lạnh lùng để lại những lời khó nghe, rồi mở cửa phòng làm việc riêng của mình. Cô vẫn còn việc cần phải làm. Phòng làm việc của Lạc Nhan có rất nhiều các mẫu thiết kế khác nhau. Trên chiếc bàn gỗ với toàn giấy vẽ, Lạc Nhan đang đặt tài liệu mà Phong Tư vừa gửi ở đấy. Giang Quân sau khi dọn dẹp thì mở cửa phòng của Lạc Nhan. Khoảnh khắc nhìn thấy Lạc Nhan đang cầm bút vẽ, anh thấy cô trông thật là đẹp. Nhưng tình trạng sức khỏe hiện tại của Lạc Nhan không được tốt, vì vậy cô không được làm việc. Giang Quân mở cửa bước vào để nhắc nhở cô. Lạc Nhan, đừng làm việc nữa. Việc bây giờ em cần làm là đi nghỉ ngơi. Không cần Giang Tổng phải lo lắng cho tôi. Tôi sẽ tự biết dừng lại khi bản thân không chịu được. Em vẫn luôn cứng đầu như vậy nhỉ? Sao cơ? Lạc Nhan vừa ngẩng lên thì cả cơ thể đã bị Giang Quân bế bổng trên tay. Lạc Nhan hoảng hốt ôm lấy cổ anh. Cô tròn mắt nhìn. Anh đang làm cái gì vậy? Mau thả tôi xuống. Nếu anh không làm thế này thì em sẽ không chịu nghe lời. Giang Quân thẳng thừng bế Lạc Nhan rời khỏi phòng làm việc. Tay anh giữ chặt lấy cô, mặc cho cô vùng vẫy loạn xạ. Lạc Nhan giãy giụa trong vô vọng. Cô liên tục gắt lên. Thả tôi xuống. Tôi nói anh thả tôi xuống cơ mà. Lạc Nhan bực mình nhìn Giang Quân. Cô lườm anh. Giang Quân Hạo đưa Lạc Nhan đi qua phòng khách. Sau đó đá cửa phòng của cô, đặt cô lên giường. Anh giữ lấy hai tay cô, cho chân cô lên giường rồi cẩn thận đắp chăn. Tôi chưa buồn ngủ. Vậy thì thức. Giang Quân đáp lại. Lạc Nhan định vùng dậy, nhưng chưa kịp ngồi lên thì đã bị Giang Quân đè xuống. Anh dùng âm điệu mê hoặc nói với cô. Đừng cứng đầu nữa. Nếu em không ngủ thì cùng thức cả đêm với anh. Lạc Nhan đỏ mặt dễ dụa lần nữa, nhưng cũng không tài nào thoát khỏi bàn tay của Giang Quân. Giang Quân, đây là lý do tại sao tôi ghét anh đấy. Vậy sao? Vậy thì ghét anh thêm một chút cũng sao đâu nhỉ. Vừa dứt lời, Giang Quân đã cúi xuống ngậm lấy đôi môi của Lạc Nhan. Nụ hôn môi đầu tiên sau 4 năm gặp lại quả nhiên khiến anh nhớ lại đêm nồng nàn 4 năm trước. Lạc Nhan trợn tròn mắt nhìn Giang Quân đang cưỡng hôn mình. Cô không thể dãy giụa để thoát khỏi anh. Nhưng hai tay bị anh siết chặt khiến cô không thể làm được gì. Quân Hạo càng lúc càng bị mất kiểm soát. Anh không còn hôn một cách bình thường mà đưa lưỡi càn quét khoang miệng. Âm thanh mút lưỡi vang lên liên tục. Lạc Nhan nhắm chặt lại tỏ vẻ khó chịu. Cô không thể thở được. Sau một hồi điên cuồng, Giang Quân cuối cùng cũng chịu buông cô ra. Lạc Nhan tức giận vung tay tát thẳng vào mặt Giang Quân. Đổ điên! Cô căm phẫn nhìn anh, cố gắng dùng tay lau sạch sẽ đôi môi vừa bị anh chiếm lấy. Giang Quân quay mặt sang một bên, vì cái tát của Lạc Nhan, anh đưa tay ôm má rồi quay lại nhìn cô. Thấy cô đang lau miệng, liền tỏ ý không vui. Em đánh anh thêm một cái nữa đi. Cái gì? Anh bảo em đánh anh đi, không nghe thấy sao? Giang Quân gắt lên. Sau hai cái tát, hai bên má của Giang Quân đã ửng đỏ, chứng tỏ Lạc Nhan ra tay không hề nhẹ. Cô không biết anh đang nghĩ gì, nhưng nhìn sắc mặt của anh dường như không ổn. Cô định cúi xuống nhìn thử thì đột nhiên bị Giang Quân đè xuống giường lần nữa. Giang Quân, buông tôi ra. Em đánh anh hai lần, vậy anh cũng phải hôn em hai lần. Dứt lời, Giang Quân lại tiếp tục cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi của Lạc Nhan. Cô giơ tay đấm mạnh vào người anh, nhưng càng đánh, miệng anh càng siết chặt lấy khiến cô bức thở. Lạc Nhan khó chịu nhăn mặt, đấm không được, cô chuyển sang cào cấu, nhưng Giang Quân lại không hề cảm thấy đau dù chỉ là một chút. Giang Quân càng lúc càng được đà lấn tới, anh thẳng tay kéo cổ áo của cô xuống tận khuỷu tay, để lộ một phần ngực lấp ló đằng sau lớp áo. Giang Quân chuyển dần nụ hôn xuống, dù đã sinh con, nhưng thân hình của Lạc Nhan vẫn như xưa. Không những thế, phần ngực của cô còn đầy đặn hơn. Lạc Nhan nghĩ lại đêm 4 năm trước, Giang Quân về nhà trong bộ dạng say xỉn nên đã cưỡng bức cô. Mặc dù là cưỡng bức, nhưng lúc đó tâm cô lại không muốn đẩy anh ra. Bây giờ thì khác, cô không muốn chuyện đó xảy ra lần nữa, cô không muốn. Giang Quân, tôi hận anh. Giang Quân nghe thấy giọng nói đầy phẫn uất của Lạc Nhan, bèn dừng hành động quấy rối lại. Anh ngẩng mặt nhìn cô, Lạc Nhan đang khóc, cô đang khóc vì sợ. Lạc Nhan. Giang Quân đột nhiên đau lòng, anh đang làm gì thế này? Rốt cuộc thì anh lại khiến cô càng thêm hận anh. Đừng động vào tôi ghét anh. Lạc Nhan đau đớn kéo chăn lên che đi cơ thể, cô né tránh cái chạm tay của Giang Quân. Anh bất lực đỡ lấy trán, rồi bắt đầu tự trách bản thân vì đã không kiềm chế được ham muốn. Lạc Nhan, anh xin lỗi, anh không cố ý. Đừng nói gì cả, tôi không muốn nghe, anh mau cút ra ngoài đi, tôi không muốn thấy anh nữa, mau cút đi cho khuất mắt tôi. Lạc Nhan lớn tiếng đuổi Giang Quân ra ngoài. Thấy cô đang ốm, nên Giang Quân cũng không muốn làm cô tức giận. Anh lặng lẽ rời khỏi phòng. Ra bên ngoài, anh đã thầm mắng bản thân. Giang Quân, mày vừa làm cái trò gì vậy? Mày lại khiến Lạc Nhan ghét mày hơn. Mày đúng là thằng ngu. Đêm hôm đấy, Giang Quân đã ngủ ngoài phòng khách. Anh không yên tâm vì Lạc Nhan vẫn còn đang bị ốm. Anh muốn ở lại chăm sóc cô. Đến nửa đêm, Lạc Nhan không ngủ được bèn tỉnh dậy. Cô mở cửa bước ra ngoài, thấy Giang Quân đang nằm co ro trên ghế. Cô tưởng anh đã về rồi, nhưng hóa ra anh vẫn ở đây. Giang Quân đúng là vẫn mặt dày như xưa. Lạc Nhan lạnh lùng bước qua phòng khách để vào phòng làm việc của mình. Cô bắt đầu cầm bút chỉ lên để hoàn thiện nốt bản vẽ. Giang Hạo không chịu được lạnh. Lạc Nhan cứ nghĩ đến Giang Hạo không chịu được lạnh. Cô không thể vẽ yên ổn nếu hình ảnh anh cứ xuất hiện trong đầu. Cuối cùng, Lạc Nhan cũng chịu đứng dậy. Cô lấy chăn dự phòng ra đắp cho anh. Lúc cô định rời đi thì bất ngờ nghe thấy giọng của Giang Quân. Lạc Nhan, anh xin lỗi. Lạc Nhan quay đầu lại nhìn, nhưng Giang Quân vẫn còn đang ngủ. Có lẽ anh đang nói mơ. Ngay cả trong giấc mơ, anh cũng muốn xin lỗi cô vì chuyện ban nãy. Lạc Nhan đứng chựng người trong giây lát, rồi lại tiếp tục trở về phòng làm việc. Sáng hôm sau, tình trạng của Lạc Nhan sáng nay đã ổn hơn. Cô không còn sốt nữa, vì thế có thể đi làm được. Sáng nay khi tỉnh dậy, Tiểu Duy đã rất vui vì Giang Quân vẫn còn ở đây. Thằng bé ngồi trong vòng tay anh khẽ hỏi. Ba, hôm qua ngủ ở đây sao? Ừ, ba đã ngủ ở đây đấy. Thích quá, ngày mai ba cũng ngủ ở đây nhá. Lúc đó Lạc Nhan mở cửa phòng bước ra. Cô nghe thấy câu hỏi của Tiểu Duy bèn xen vào giữa chừng. Ba còn có việc, không thể ngủ ở đây được đâu. Nhìn thái độ của cô, Giang Quân đoán ra cô vẫn giận anh chuyện hôm qua. Vì ngay đến một ánh nhìn dành cho anh, cô cũng muốn né tránh. Giang Quân bế Tiểu Duy ra khỏi nhà. Anh quay sang nói với Lạc Nhan. Hôm nay để anh đưa con đi học cho, em cứ đi làm đi. Lạc Nhan không đáp lại, nhưng cũng ngầm đồng ý. Cô quay sang tươi cười với Tiểu Duy bé bỏng. Cụ cải nhỏ, con đi xe ba để đến trường nhá, nhớ là ngoan đấy. Vâng ạ. Sau đó Lạc Nhan cùng tiễn hai ba con đến xe. Giang Quân đặt Tiểu Duy vào ghế ngồi, cài dây an toàn. Lúc này chỉ còn anh và Lạc Nhan, vì thế anh đã tận dụng cơ hội nói với cô. Lạc Nhan, em đừng giật anh nữa có được không? Lạc Nhan vô cảm nhìn thẳng về phía trước, cô tiện tay kéo quai túi sách lên rồi đáp. Giang Tổng nghĩ nhiều rồi à? Tôi nào có dám giật anh chứ? Lạc Nhan. Giang Quân định nắm tay cô, nhưng lại bị cô thẳng thừng khước từ. Xin anh tự trọng, chúng ta đang ở ngoài đường, vì thế đừng động chân động tay. Phiền anh đưa Tiểu Duy đến trường học, tôi xin phép đi trước. Nói rồi, Lạc Nhan liền quay người rời đi. Cô mau chóng bắt taxi để đến Ti Gao làm việc. Ngày hôm đó, khi Lạc Nhan đem bản thiết kế của mình đến nộp cho Phong Tư, nhìn nét mặt của anh ta có vẻ rất hài lòng. Đúng là tôi đã chọn không lầm người. Cô Lạc Nhan thực sự là nhà thiết kế tài năng. Cảm ơn giám đốc. Thiết kế của cô và thiết kế của Dương Hạ Nghi sẽ được chuyển đến ban giám đốc. Họ sẽ là người đưa ra quyết định sẽ chọn bản thiết kế nào. Vâng. Trong lúc chờ đợi kết quả, Lạc Nhan cảm thấy vô cùng hồi hộp. Đúng lúc ấy, giờ thông báo kết quả cũng đến. Lạc Nhan rời khỏi văn phòng để tới phòng họp. Lúc cô định bước vào thì Dương Hạ Nghi, nhà thiết kế thuộc tổ thiết kế 1 cũng tới. Cô ta mỉm cười với cô. Chào cô Lạc Nhan. Chào cô. Không biết trong hai chúng ta ai sẽ là người được chọn nhỉ? Dương Hạ Nghi mỉm cười hỏi. Tôi không biết, cái đó còn phải dựa vào sự đánh giá của tất cả mọi người. Lạc Nhan đáp lại Dương Hạ Nghi với giọng điệu bình thường, nhưng cô ta lại cảm giác như Lạc Nhan đang cố tình khiêu khích. Dương Hạ Nghi trước giờ vẫn là nhà thiết kế hàng đầu của Ti Gao, vì vậy cô ta sẽ không có chuyện chịu thua một người mới đến như Lạc Nhan. Sau khi cả hai nhà thiết kế đều đã có mặt, phòng tư mạc cũng bắt đầu công bố bản thiết kế được chọn. Bản thiết kế của cả hai nhà thiết kế là cô Lạc và cô Dương đều vô cùng xuất sắc, nhưng theo đánh giá nhiều tiêu chí và dựa trên phong cách thời trang của Ti Gao, chúng tôi đã chọn bản thiết kế của nhà thiết kế Lạc Nhan. Lạc Nhan rất vui mừng khi bản thiết kế của mình được chọn, tất cả bọn họ đều gật đầu tán thành. Thiết kế của cô Lạc Nhan sẽ được trưng bày ở sảnh công ty và sẽ là mẫu thiết kế đại diện cho Ti Gao vào tháng tới. Xin chúc mừng cô. Trong khi Lạc Nhan đang chuẩn bị bước lên bục để nhận lấy bản thiết kế của mình, thì đột nhiên phía dưới phòng họp một giọng nói đột ngột vang lên. Tôi phản đối. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Dương Hạ Nghi. Vì không thể để thiết kế của Lạc Nhan được trưng bày, nên Dương Hạ Nghi đành phải dùng đến kế sách này. Cô ta giơ bức ảnh chụp của Lạc Nhan và Giang Quân ngay trước cửa chung cư Nera rồi nói lớn. Nhà thiết kế Lạc Nhan có quan hệ tình cảm với chủ tịch tập đoàn NH Giang Quân. Cô ta và Giang Quân còn có một đứa con trai. Cô Lạc Nhan, liệu cô có thể khẳng định rằng bản thiết kế của cô là hoàn toàn do cô tạo ra mà không có sự can thiệp hay giúp đỡ của Giang Quân hay không? Sau khi Dương Hạ Nghi vừa dứt lời thì tất cả mọi người trong phòng họp đều tỏ ra vô cùng bất ngờ khi Lạc Nhan và Giang Quân lại có mối quan hệ đấy. Bọn họ liếc mắt nhìn cô rồi bắt đầu xì xào bàn tán. Dương Hạ Nghi vinh váo đưa bức ảnh mình chụp cho từng người một để làm bằng chứng cho những gì mình vừa nói. Nếu mọi người không tin, có thể xem bức hình này đi. Trong ảnh chính là Lạc Nhan, Giang Quân và con trai của hai người họ. Bọn họ đều bước ra từ một căn chung cư, chứng tỏ họ ở chung với nhau như một gia đình. Lạc Nhan tức giận siết chặt hai tay, cô lên tiếng. Nhà thiết kế Dương, cô cho người theo dõi tôi sao? Tôi không có theo dõi cô, tôi chỉ vô tình có được bằng chứng chứng minh cô gian lận thôi. Tôi không hề gian lận, thiết kế đó là tự tay tôi hoàn thành, không có liên quan gì đến Giang Quân. Vậy, cô Lạc đây và chủ tịch tập đoàn NH thực sự có quan hệ tình cảm sao? Đúng là tôi và Giang Quân từng kết hôn. Chúng tôi cũng có một đứa con trai, nhưng hiện tại chúng tôi đã ly hôn. Cuộc sống gia đình với công việc của chúng tôi đều không liên quan đến nhau. Tôi có thể khẳng định với mọi người rằng bản thiết kế đó là do chính tay tôi tạo nên. Nghe xong lời giải thích của Lạc Nhan, những người bên dưới có người gật gù đồng ý, nhưng cũng có người không tin. Hầu hết mọi người đều nghi ngờ, vì nếu muốn tin thì cũng khó khi chồng cũ của cô lại là chủ tịch của NH, một công ty đối thủ với Ti Gao. Phòng Tư quay sang nhìn Lạc Nhan, thấy cô bị mọi người nghi ngờ nên đã quyết định đứng ra nói giúp. Mọi người, chúng ta đều biết cô Lạc đây và Giang Tổng từng kết hôn. Hai người họ có con trai, nhưng cũng đã ly hôn từ lâu. Có thể trong quan hệ gia đình, họ sẽ còn qua lại. Nhưng tôi nghĩ trong công việc, một người có trách nhiệm như cô Lạc đây sẽ không làm ra những việc như vậy. Tuy nhiên để đảm bảo yên tâm cho toàn thể nhân viên, mọi nghi ngờ dù là nhỏ nhất cũng không nên tồn tại. Thiết kế của cô Lạc quả nhiên rất phù hợp với phong cách của Ti Gao. Nhưng chúng tôi sẽ không trưng bày một sản phẩm có liên quan đến tập đoàn khác. Phòng Tư nói thế là đang gián tiếp từ chối thiết kế của Lạc Nhan. Anh ta chỉ có thể giúp cô được đến đấy. Lạc Nhan thở dài cúi đầu. Cô Lạc Nhan, cô đã làm rất tốt. Tôi xin ghi nhận công sức của cô, nhưng cũng phải xin lỗi vì thiết kế của cô không được chọn. Vâng, tôi xin nghe theo những gì mà giám đốc nói. Cũng chính vì vậy, vậy là cuộc họp bất ổn kết thúc khi bản thiết kế của Dương Hạ Nghi được chọn thay là vì Lạc Nhan. Cũng chính vì có quan hệ với Giang Quân mà đường thăng tiến của cô trong Ti Gao càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Dương Hạ Nghi thấy Lạc Nhan đang đi ở phía trước với bộ dạng buồn rầu đầy thất vọng, vì thế đã cố tình huých mạnh vào người cô. Ấy chết, xin lỗi cô nhé, tôi không cố ý. Không có gì, Lạc Nhan khẽ nói. Lạc Nhan đang trên đường lững thững. Sau đó, Dương Hạ Nghi liền hất gót bước đi. Lạc Nhan cúi xuống nhặt bản thiết kế đã bị bẩn lên. Nó là công sức của cô thức đêm để vẽ, vậy mà lại bị một bức ảnh chụp trộm mà không được lựa chọn. Lạc Nhan đang trên đường lững thững trở về phòng thì gặp Phong Tư. Anh ta thấy sắc mặt có vẻ buồn rầu, cô liền đi tới tiếp chuyện. Lạc Nhan, cô không sao chứ? À, tôi không sao thưa giám đốc. Thực ra tôi tin bản thiết kế đó là do cô tự vẽ. thì đúng thật là vậy mà. Lạc Nhan thở dài. Nhưng vì đây là ý kiến chung, nên tôi không thể giúp cô được. Tôi nghĩ việc cô và Giang Quân còn qua lại sẽ khiến công việc của cô sau này khó phát triển hơn. Lạc Nhan cũng biết là vậy, nhưng nếu nói cô phải cắt đứt hoàn toàn không dính líu với Giang Quân thì hơi khó. Giữa hai người họ còn có một đứa con trai, hai người đều có trách nhiệm như nhau trong việc nuôi dạy con, vì thế không thể không gặp nhau. Tối hôm ấy, tại biệt thự riêng của Giang Quân, từ lúc xảy ra cãi vã với Giang phu nhân về chuyện của Lạc Nhan, Giang Quân không thèm đến thăm mẹ của mình. Giang phu nhân muốn gặp con trai ở công ty cũng khó, vì thế bà ấy đã đến biệt thự riêng của anh. Căn biệt thự này là do ba anh trước khi còn sống đã mua nó và để Giang Quân đứng tên. Sau này, nó trở thành ngôi nhà chung của Giang Quân và Lạc Nhan. Nhưng những ngày tháng sống ở đây, đối với Lạc Nhan lại chẳng hề vui vẻ. Phu nhân, có lẽ chút nữa thiếu gia mới về, nên chắc là phu nhân sẽ phải đợi. Tiểu quản gia khẽ nói, Giang phu nhân ngó nhìn xung quanh, sau đó phẩy tay. Cứ đi làm việc của cậu đi Tiêu quản gia, tôi sẽ ở đây đợi nó về. Vâng. Lúc Tiêu quản gia vừa đi, Giang phu nhân đã đứng dậy tiến vào nhà bếp, giúp việc đang chuẩn bị bữa tối, để khi Giang Hạo trở về có thể dùng bữa. Mọi thứ ở đây đều tốt, nhưng chỉ có thằng con trai của bà là tính khí không hợp mẹ nó một tí nào cả. Giang phu nhân bắt đầu bước lên tầng 2, đập vào mắt bà ấy đầu tiên chính là bức ảnh cưới to vật vã của Giang Quân và Lạc Nhan vẫn được anh giữ lại. Chỉ cần nhìn thấy mặt của Lạc Nhan là Giang phu nhân lại tức tối. Bà ấy tiến đến định gỡ bức ảnh đó xuống đem vứt đi, thì bất chợt nghe thấy dưới nhà vọng lên giọng nói của Tiêu quản gia. Thiếu gia đã về à? Phu nhân đang đợi anh ở bên phòng. Giang phu nhân không muốn để con trai thấy mình ném ảnh đi, vì thế mới dừng tay lại. Bà ấy xoay người định rời đi, nhưng không may va vào cạnh bàn, quyển sách trên đó bất ngờ rơi xuống. Thật là... Giang phu nhân cúi người nhặt quyển sách ấy lên, bên trong tự dưng lại rơi ra một tờ giấy. Vì tò mò, Giang phu nhân đã mở tờ giấy đó ra. Bà ấy đã rất bất ngờ khi trên tờ giấy đó ghi kết quả xét nghiệm ADN. Cái này là của con trai mình sao? Giang phu nhân tiếp tục lật đến trang cuối, đến khi đọc được dòng chữ xác nhận quan hệ huyết thống, thì bà ấy đã không tin nổi vào mắt mình. Giang phu nhân sốc đến mức làm rơi cả quyển sách lẫn tờ giấy xuống đất. Là sao chứ? Nếu Giang Quân có con trai, chẳng lẽ đó là... Đến lúc đó, Giang Quân mở cửa phòng bước vào. Anh thấy mẹ mình ở trong phòng, cùng với quyển sách anh đã kẹp tờ giấy xét nghiệm ADN đang nằm dưới đất, liền vội vàng chạy đến. Anh hốt hoảng nhặt nó lên, cất đi rồi lớn tiếng với mẹ mình. Sao mẹ lại tự ý vào phòng ngủ của con vậy? Giang phu nhân vội vàng rằng lấy tờ xét nghiệm, bà ấy giơ nó lên rồi hỏi anh. Cái này là cái gì? Có phải Lạc Nhan đã sinh con cho con không? Giang Quân im lặng không nói, nhìn thái độ của mẹ mình và tờ giấy xét nghiệm. Con mau nói đi, sao mẹ hỏi mà không trả lời? Đúng vậy, con và Lạc Nhan đã có con trai. Cô ấy mang thai từ 4 năm trước, lúc con và cô ấy ly hôn. Giang phu nhân bất lực, đưa tay lên che mặt thở dài. Bà ấy không ngờ là mình có cháu trai 4 tuổi. Giang phu nhân bất giác cầm theo tờ giấy xét nghiệm ra khỏi phòng. Thấy vậy, anh bèn giữ bà ấy lại. Mẹ định đi đâu? Đương nhiên là đi đón cháu của mẹ rồi. Cái gì? Mẹ đừng có động vào con trai của con và Lạc Nhan. Giang phu nhân giận dữ hất tay của Giang Hạo ra. Bà ấy chỉ tay vào mặt anh rồi nói. Nó là máu mủ của nhà họ Giang. Nó là con trai của con và cũng là cháu trai của mẹ. Mẹ sẽ không để máu mủ của mình lưu lạc bên ngoài đâu. Nếu con không đưa nó về, mẹ sẽ đưa nó về. Nói rồi, Giang phu nhân lập tức bước ra ngoài, nhưng sau đó bà ấy quay trở lại để hỏi Giang Quân một điều. Hiện tại, hai mẹ con nó đang ở đâu? Giang Quân không quyết định nói ra chỗ ở của Lạc Nhan cho mẹ biết, vì sợ nếu bà ấy biết, bà ấy sẽ đến gây chuyện và làm phiền Lạc Nhan. Con đã nói rồi, mẹ đừng có động vào Lạc Nhan và con trai cô ấy. Con không cho mẹ biết đúng không? Được, mẹ sẽ tự đi tìm. Giang phu nhân vẫn luôn là người kiên định. Nếu bà ấy đã muốn làm gì thì sẽ làm cho tới cùng. Giang Quân có nói những gì với bà ấy đều vô ích, có khi chỉ làm bà ấy giận thêm. Vừa bước xuống nhà, Giang phu nhân đã mau chóng gọi điện cho ai đó rồi nói: mau tìm chỗ ở hiện tại của Lạc Nhan cho tôi. Tôi muốn biết thông tin càng sớm càng tốt, nghe rõ chưa? Sáng hôm sau, khi Lạc Nhan vừa mới bước chân vào công ty thì mẫu thiết kế của Dương Hạ Nghi đã được trưng bày ở ngay sảnh chính. Nó chính là mẫu thiết kế sẽ đại diện cho Tigao vào tháng này. Lạc Nhan thấy mọi người xúm lại lại ngắm nó, vì thế cô cũng muốn đến xem thử. Đúng là bộ thiết kế này rất đẹp, nhưng so với bản thiết kế của Lạc Nhan thì có lẽ không đủ tầm. Vậy mà cuối cùng, người chiến thắng lại chẳng phải Lạc Nhan, và mẫu thiết kế được trưng bày ở đây cũng không phải mẫu thiết kế do cô tự tay vẽ. Đúng lúc đó, Dương Hạ Nghi vênh váo đi tới. Cô ta nhìn thấy Lạc Nhan đang ngắm sản phẩm của mình, liền tỏ ra đắc ý. Lạc Nhan, chào buổi sáng. Lạc Nhan quay đầu lại, thấy Dương Hạ Nghi vẫy tay rồi tươi cười chào hỏi một cách đầy thân thiết. Nhưng cô chẳng hề vui vẻ đáp lại, bởi vì cô biết đằng sau nụ cười giả tạo đó là một âm mưu đang muốn hất cẳng cô và những mẫu thiết kế của cô. Cho dù cô có đang buồn vì thiết kế của mình không được chọn, thì cũng phải biết ý chào lại người khác một tiếng chứ. Cô cứ làm như tôi đã cướp đi công sức của cô vậy. Chứ không phải vậy sao? Nhà thiết kế Dương rảnh đến mức cho người theo dõi cuộc sống riêng tư của tôi, chỉ để vạch trần cái sự thật phi lý còn gì. Cô nói như kiểu mình bị oan ấy nhỉ? Đừng tưởng tôi sợ, vì chồng cô là chủ tịch tập đoàn NH nhé. Tôi đã nói rồi, bản thiết kế là do tôi tự vẽ, tin hay không tùy cô, nhưng công sức mà tôi đã bị cướp đi một cách trắng trợn, tôi sẽ không để yên đâu. Nói xong, Lạc Nhan liền quay người bước đi. Dương Hạ Nghi đứng ở đó tức tối vùng vằng tay chân, nhưng không thể làm gì được. Lúc ấy bỗng dưng điện thoại của Dương Hạ Nghi reo lên. Cô ta bực mình mở điện thoại lên xem, nhưng khi phát hiện người gọi tới là người quan trọng, vì thế đã vội vàng cầm điện thoại chạy vào cầu thang thoát hiểm. Alo, Hoắc tiểu thư, tôi nghe đây. Thì ra người gọi điện cho Dương Hạ Nghi lại là Hoắc Diệu Na. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo. Mọi chuyện thế nào rồi, ổn cả chứ? Vâng, mọi chuyện đều ổn cả. May là có tiểu thư giúp tôi, nếu không tôi cũng không biết làm cách nào để vạch trần Lạc Nhan đấy. Được rồi, nếu cô cần gì thì cứ gọi điện. Chỉ cần là việc có thể khiến Lạc Nhan bị yếu thế thì tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ cô. Vâng, cảm ơn tiểu thư rất nhiều. Thì ra người đứng sau giúp đỡ cho Dương Hạ Nghi lại là Hoắc Diệu Na. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Dương Hạ Nghi liền vui vẻ trở lại cất bước đi về phòng. Bây giờ cô ta có vợ tương lai của giám đốc công ty chống lưng thì chẳng cần phải sợ bất cứ ai hết. Chiều tối, tầm này các trường mẫu giáo đều cho học sinh về. Hôm nay Lạc Tiểu Duy được về sớm hơn mọi khi, nên thằng bé đứng chờ mẹ ở trước cổng trường. Thấy các bạn khác đều có ba mẹ đến đón, Lạc Tiểu Duy đã không còn thấy ganh tị nữa, vì thằng bé cũng có ba mẹ đầy đủ, giống như các bạn khác. Đúng lúc đấy, có một chiếc xe ô tô đột ngột dừng lại trước mặt Tiểu Duy, thằng bé đề phòng lùi lại đằng sau. Từ bên trong bước ra, Giang phu nhân với bộ đồ sang trọng quý phái, có đem theo một chiếc kính đen thật giống với những người đàn bà tài phiệt mà Lạc Tiểu Duy thường hay thấy trên TV. Cháu là Tiểu Duy phải không? Thấy Giang phu nhân biết tên mình, Tiểu Duy đã bớt nghi ngờ hơn. Thằng bé hỏi, sao bà lại biết tên cháu? Vì bà là bà nội của cháu mà. Bà là mẹ của ba cháu, Giang Quân đấy. Thật sao ạ? Tiểu Duy bất ngờ vì ngoài ba ra, thằng bé còn có cả bà nội. Nhưng vì nghe lời mẹ dặn nên Tiểu Duy không thể tiếp xúc gần với người lạ. Thằng bé vẫn giữ khoảng cách với Giang phu nhân. Cháu có muốn tới nhà bà chơi không? Đến đó bà sẽ cho cháu xem hình của ba cháu hồi nhỏ. Hai đứa thực sự rất giống nhau đấy. Tiểu Duy cảm thấy thích thú trước lời mời của Giang phu nhân. Thấy vậy, Giang phu nhân bèn chìa tay ra rồi nói, nào, chúng ta đi thôi. Không được đâu ạ. Mẹ cháu nói cháu phải đợi đến khi nào mẹ tới đón. Cháu không được đi cùng người lạ, vì rất có thể đó là người xấu. Nhưng bà đâu phải là người xấu. Mẹ cháu đã gọi điện cho bà và nói rằng để bà đến đón cháu đấy. Có thật không ạ? Đương nhiên rồi cháu ngoan. Giang phu nhân ngồi xuống nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Duy, khẽ xoa đầu thằng bé, khiến nó cảm thấy được chút an toàn. Cuối cùng, Lạc Tiểu Duy cũng đồng ý đi theo Giang phu nhân. Sau khi Tiểu Duy vừa rời đi được 10 phút, thì Lạc Nhan liền vội vàng chạy đến cổng trường. Cô nhìn đồng hồ thì thấy vừa đúng giờ, nhưng lạ là cô không thấy Tiểu Duy đâu cả. Lạc Nhan nghĩ rằng thằng bé vẫn ở trong lớp, vì thế cô mới đứng bên ngoài đợi. Khi ba mẹ đến vãn dần, Lạc Nhan bắt đầu suy nghi ngờ. Cô giáo ơi, cô có thấy con trai tôi Lạc Tiểu Duy đâu không? Cô giáo lúc này cũng có chút bất ngờ, cô ấy nói. Tôi thấy bạn của Tiểu Duy nói rằng con trai cô đã về rồi mà. Sao cơ? Lạc Nhan vô thức chạy ra ngoài đường, gọi lớn tên Tiểu Duy khắp con ngõ, nhưng càng vô vọng. Tiểu Duy à, rốt cuộc thì con đang ở đâu chứ? Lạc Nhan gục mặt bên vệ đường, hiện tại tâm trạng của cô đang rối tung rối mù lên, không biết phải làm gì hết. Cô không biết Tiểu Duy đã đi đâu, không biết thằng bé có bị bắt cóc không. Cô lo lắng cho con đến phát khóc. Trong lúc như vậy, cô cần có sự giúp đỡ. Lạc Nhan nhấc máy gọi điện cho Tử Nguyệt, nhưng cô bạn thân của cô lại không nghe máy. Cô tiếp tục lướt lướt danh bạ, nhưng không có ai ngoài Lâm Tử Nguyệt thì chẳng còn ai. cô mới về nước nên người quen không nhiều, cô biết làm gì đây? Tưởng chừng đã hết hy vọng, Lạc Nhan lại bất chợt nhìn thấy tên của Giang Quân. Cô khẽ lau nước mắt, ngón tay chần chừ muốn gọi cho anh. Lạc Nhan bấm gọi cho Giang Quân, cô hy vọng anh sẽ không tắt máy như Lâm Tử Nguyệt. Giang Quân bỗng vang lên, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của Giang Quân bỗng vang lên. Alo, Lạc Nhan, anh nghe đây. Tôi phải làm gì đây? Tiểu Duy mất tích, thằng bé không có ở trường học, có khi nào nó đã bị bắt cóc không? Cái gì? Giang Quân lúc này vẫn còn đang ở công ty. Khi nghe Tiểu Duy mất tích, anh đã nghĩ đến ngay mẹ mình. Chỉ có Giang phu nhân là có khả năng cao làm ra chuyện này. Giang Quân đứng dậy, cầm theo áo khoác. Anh nghe giọng của Lạc Nhan qua điện thoại là biết cô đang khóc. Không những thế, lại còn đang ở ngoài đường. Vì anh nghe thấy tiếng xe cộ, vì lo lắng cho cô, anh đã nói vọng vào điện thoại. Lạc Nhan, em ở đâu vậy? Tôi đang ở trước quán ăn Melina. Được, ở đó đợi anh, anh sẽ đến đưa em đi tìm con. Cuộc trò chuyện kết thúc bằng câu nói trấn an của Giang Quân. Không hiểu sao nhưng khi nghe anh nói câu vậy, khiến cô an tâm hơn. Lạc Nhan ngồi bên vệ đường chờ Giang Quân tới. Cô siết chặt lấy điện thoại vì lo lắng cho Tiểu Duy. Khoảng 5 phút sau, Giang Quân đã lái xe đến chỗ của Lạc Nhan. Em có biết tôi đến, gió thổi sẽ càng lạnh hơn không? Trước đó em hay bị ốm rồi, còn muốn mình ốm thêm lần nữa sao? Lạc Nhan ngước mắt lên nhìn, lúc thấy gương mặt của Giang Quân, cô đã rất mừng. Mau đi tìm Tiểu Duy đi, thằng bé có lẽ đang rất sợ hãi. Em yên tâm, anh biết hiện tại Tiểu Duy đang ở đâu và ở với ai. Anh sẽ đưa em đến đón con của chúng ta, đi thôi. Anh biết cô đang lo lắng cho tình hình của Tiểu Duy, vì thế đã lái tay bằng một xe, để tay còn lại nắm lấy tay cô an ủi. Em yên tâm, Tiểu Duy sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cái chạm tay đầy bất ngờ khiến Lạc Nhan giật mình rụt tay lại. Cô vẫn đang giữ khoảng cách với Giang Quân và né tránh sự động chạm từ anh. Giang Quân biết ý bèn thu tay về, sau đó liền giải thích. Anh chỉ muốn em đừng quá lo lắng thôi, chứ không có ý gì khác. Tôi biết, anh không cần phải giải thích làm gì. Lạc Nhan quay mặt ra ngoài cửa sổ, đáp lại anh. Giang Quân chỉ muốn giải thích để Lạc Nhan không nghĩ anh đang cố tình đụng chạm, để cô không ghét anh thêm. Cứ tình hình như vậy, Giang Quân cũng không biết bao giờ mới có thể chiếm được trái tim của Lạc Nhan. Xe ô tô của Giang Quân đi đến biệt thự của Giang Gia thì dừng lại. Lạc Nhan nhận ra nơi này vì nó là nơi cô đã bị đối xử một cách tệ bạc khi làm con dâu nhà họ Giang. Khi Giang Quân đưa cô đến đây, cô đã biết được người đưa con trai cô đi là ai. Lúc này, Lạc Nhan chuyển sang liếc mắt nhìn Giang Quân bằng ánh mắt khó chịu. Có lẽ cô biết chuyện liên quan đến mẹ anh nên mới giận lây sang anh. Lạc Nhan mở cửa bước xuống xe, cô chạy vào trong biệt thự gọi lớn. Củ cải, mẹ đến đón con đây củ cải. Nghe thấy giọng của mẹ mình, Tiểu Duy cầm theo chiếc bánh đang ăn dở, vui vẻ chạy ra. Mẹ ơi! Tiểu Duy vừa chạy đến, đã được Lạc Nhan bế bỏng. Tiểu Duy trong vòng tay của Lạc Nhan liền chu mỏ lên tỏ vẻ buồn rầu. Thằng bé hạ giọng. Con xin lỗi, tại bà nội nói là mẹ đã đồng ý cho con đi rồi mà. Bà nội? Lạc Nhan bất ngờ khi nghe Tiểu Duy nhắc đến từ bà nội. Tôi là bà nội của cho. Vừa đúng lúc đấy, Giang phu nhân ở trong nhà bước ra. Bà ấy khoanh tay trước ngực nói với Lạc Nhan. Tôi là bà nội của nó, chẳng lẽ lại không được có quyền đón cháu của mình sao? Giang phu nhân, bà nghĩ mình có quyền làm bà của Tiểu Duy sao? Thằng bé là do tôi sinh ra và do một mình tôi nuôi lớn. Còn các người nuôi nó được ngày nào mà tự nhận là nó là con cháu của nhà họ Giang? Những lời Lạc Nhan nói không chỉ đang nói ý Giang phu nhân mà còn nói ý cả Giang Quân. Nó là máu mủ của nhà họ Giang thì là con cháu của nhà họ Giang. Có gì mà tôi không thể nhận nó làm cháu chứ? Máu mủ sao? Nếu bà muốn có cháu như vậy thì bà bảo con trai của bà kết hôn đi. Còn con trai tôi, không cần có ba, cũng chẳng cần phải có bà. Trong cơn tức giận, Lạc Nhan đã nói ra những lời khiến Tiểu Duy bị tổn thương. Mẹ ơi, Tiểu Duy muốn có ba và có bà nội. Cô đã nghe thấy chưa? Tiểu Duy rất thích có ba và có bà. Cô là mẹ nó mà lại nhẫn tâm khiến thằng bé phải từ mặt chính người thân của mình sao? Hai tiếng người thân nói ra từ miệng Giang phu nhân, sao nghe lại giả tạo như vậy? Trước đây khi Lạc Nhan còn làm con dâu của bà ấy, đã bao giờ bà ấy coi cô là người thân, người trong gia đình hay chưa? Giang Quân tự tiện nắm lấy vai của Lạc Nhan, anh ôm lấy gia đình của mình với mục đích muốn che chở, bảo vệ cho họ. Thế nhưng anh lại lớn tiếng với mẹ của mình. Mẹ đừng tự ý đưa Tiểu Duy đi như vậy mà không hỏi ý kiến của bọn con. Cái gì? Mẹ muốn gặp cháu mình, mà cũng cần phải xin ý kiến nữa cơ à? Lạc Nhan thấy cuộc đấu khẩu giữa Giang Quân và Giang phu nhân thật là thừa thãi. Cô tự động rời khỏi vòng tay của Giang Quân. Anh là con trai bà ấy, thì nên đứng về phía bà ấy mới phải. Đừng tỏ ra muốn bảo vệ mẹ con tôi. Sau đó, Lạc Nhan bế Tiểu Duy đi bộ trên đường. Anh nắm lấy cổ tay của cô kéo cô đứng lại. Lạc Nhan, để anh đưa hai mẹ con về. Tiểu Duy nghe vậy bèn tỏ ra thích thú. Thằng bé sờ vào má của Lạc Nhan để nịnh cô. Mẹ ơi, con muốn ngồi xe của ba. Chúng ta cùng đi xe của ba nhé. Thấy Tiểu Duy muốn ngồi xe của Giang Quân, Lạc Nhan cũng không muốn làm trái ý thằng bé. Cô đồng ý lên xe của anh để Tiểu Duy ngồi lên đùi mình và ôm lấy nó. Thằng bé quay lại nói với Lạc Nhan. Mẹ à, cho con ngồi vào lòng ba nhé. Không được, ba con đang lái xe. Không sao đâu, anh có thể lái xe bằng một tay giữ Tiểu Duy. Bà, ba dạy con lái xe được không? Được, ba sẽ dạy con, nhưng để con lớn thêm một chút nữa nhé. Về đến chung cư, Giang Quân liền đưa Tiểu Duy cho Lạc Nhan. Cô mở cửa nhà, rồi Tiểu Duy vào trong trước. Giang Quân, tôi muốn nói chuyện này với anh. Đừng nói là em muốn một nụ hôn tạm biệt đấy nhé. Lạc Nhan không để ý đến lời nói đùa đó. Cô vô cảm nhìn anh rồi nói. Tôi xin lỗi vì những lời ban nãy. Tôi không cố ý nói anh thế đâu. Chỉ tại tôi quá giận dữ nên mới vô tình thốt ra những lời không hay. Cho nên... Giang Quân chống một tay lên tường, tay còn lại ôm lấy gáy của Lạc Nhan để cô không thể trốn tránh nụ hôn của mình. Lạc Nhan trợn tròn mắt nhìn Giang Quân. Cô không ngờ sẽ bị cưỡng hôn theo kiểu này. Giang Quân vẫn đang nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn, nhưng Lạc Nhan lại tỏ ra khó chịu. Cô cố gắng sức đẩy anh ra, nhưng cách này vẫn là cái cách vô dụng nhất từ trước đến nay. Đôi môi của Giang Quân dường như không có ý định dừng lại. Anh dùng cả hai tay để kéo Lạc Nhan lại gần mình. Anh say sưa đắm chìm mà quên mất mình vẫn chưa có vào trong nhà. Lạc Tiểu Duy thấy mẹ và ba lâu vào nhà, thằng bé đã mở cửa bước ra. Thế nhưng cảnh tượng trước mặt lại khiến Lạc Duy ngơ ngác hồi lâu. Lần đầu tiên nó thấy người ta hôn nhau bằng miệng mà mãnh liệt đến vậy. Thằng bé ngây ngô cất tiếng hỏi, làm phá tan bầu không khí lãng mạn. Ba mẹ đang hôn nhau mà không cho Tiểu Duy tham gia sao? Nghe thấy giọng của Tiểu Duy, Lạc Nhan bất giác dùng sức đẩy Quân Hạo ra. Cảnh tượng xấu hổ này để một thằng bé 4 tuổi nhìn thấy đúng là khó xử. Cụ cải, con ra ngoài này khi nào thế? Từ lúc ba mẹ đang hôn nhau. Câu trả lời ngây thơ của Tiểu Duy khiến Lạc Nhan cứng họng tỏ ra ngượng ngùng. Lạc Nhan vội vàng bế Tiểu Duy lên, cô liếc mắt lườm Giang Quân. Nếu không phải có thằng bé ở đây, cô đã không để yên cho anh. Được rồi, anh về đi, tôi và Tiểu Duy còn phải nghỉ ngơi. Ừ, ba về nhé con trai. Ba về cẩn thận, ngày mai ba lại đến thăm Tiểu Duy. Đương nhiên rồi. Giang Quân cúi đầu xuống hôn vào má Tiểu Duy một nụ hôn. Lúc anh định hôn Lạc Nhan thì lại bị cô né tránh một cách phũ phàng. Giang Quân gượng cười, đứng thẳng dậy, sau đó chưa kịp vẫy tay chào hai mẹ con, đã bị Lạc Nhan bế Tiểu Duy vào trong. Dù sao thì hôm nay anh đạt được mục đích của mình nên cảm thấy thật thoải mái. Giang Quân vừa đi vừa chạm tay vào môi mình. Nụ hôn của anh và Lạc Nhan ban nãy là nụ hôn sâu nhất mà anh từng trải nghiệm, quả thật là tuyệt vời. Vào trong nhà, Lạc Nhan chuẩn bị cởi đồ cho Tiểu Duy đi tắm thì thằng bé bỗng phát hiện môi của Lạc Nhan có vết đỏ. Mami, môi của mẹ chảy máu kìa. Có phải là ba ba cắn mẹ không? Con hỏi quá nhiều đấy, mau tắm thôi. Nhột quá à, mẹ làm Tiểu Duy nhột quá. Tiếng cười giòn giã của hai mẹ con vang lên khắp gian phòng nhỏ. Tuy chỉ có hai người sống cùng nhau, nhưng đủ là hạnh phúc. Đối với Lạc Nhan, Tiểu Duy chính là món quà quý giá nhất mà ông trời dành tặng cho cô. Có thể cô không cần có chồng, nhưng con trai thì cô sẽ không để nó rơi vào tay bất kỳ ai có ý đồ xấu, kể cả là Giang phu nhân, nếu bà ấy có ý định đưa thằng bé đi. Các bạn thân mến, các bạn nhớ theo dõi kênh và đón xem những phần tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.